Chương 6580, giúp thăm 1 cộng 2. Linh đại nhân khí sắc mặt đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy. Có thể ngàn vạn không thể cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi ra ngoài a, lão thiên gia phù hộ. Linh đại nhân trong lòng yên lặng cầu nguyện lấy, có thể nàng cùng lão thiên gia cầu nguyện chẳng đi theo Tô Lạc cầu nguyện. Tô Lạc hô ở đế thiếu, nếu là dĩ vãng, đế thiếu tự nhiên lý đều không mang theo để ý tới nàng, chính mình muốn như thế nào tựu như thế nào, nhưng không biết vì sao. Theo cùng nàng từ từ tiếp xúc, đế thiếu bây giờ đối với nàng có một loại rất vi diệu cảm xúc. Như thế nào, không dám đi, đế thiếu cười nhạo nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc chỉ vào bên phải, rất chân thành nói với đế thiếu đại nhân, ta muốn rất thận trọng nói với ngài một sự kiện. A, đế thiếu hai tay hoàn cánh tay, nhàn nhạt lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc vô cùng rất nghiêm túc chỉ vào bên phải con đường kia, vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói, mới vừa rồi là ta suy đoán sai lầm. Ta cảm thấy được, bên phải con đường này mới là thật chính thức chính đi thông hạch tâm khu vực con đường. Thật sự, ngài phải tin tưởng ta. Trước màn hình mặt Linh đại nhân, theo Tô Lạc những lời này, không khỏi vỗ tay phát ra tiếng. Đúng đấy, lần này Vân công chúa rốt cục nói đúng một hồi. Thế nhưng mà, không biết làm sao đế thiếu không tin a. Hắn cười nhạo một tiếng, Vân công chúa, ngươi có thể thật biết điều. Tô Lạc, à, đế thiếu, ngươi vì trốn tránh nguy hiểm, vậy mà chỉ ngưu bảo ngựa. Chẳng lẽ nội tâm của ngươi sẽ không đau không? Tô Lạc ý đồ cố gắng giải thích, ta không có a. Đế thiếu một cái tát vỗ vào Tô Lạc trên bờ vai, đi thôi. Hắn không khỏi phân trần, dắt lấy Tô Lạc tự hướng bên trái con đường kia mà đi. Không thể cứ như vậy đi ra ngoài a. Tận dụng thời cơ mất không hề đến a. Đế thiếu, chúng ta nói đều không tính, chuyện này chúng ta giao cho trời xanh quyết định đi. Tô Lạc dắt lấy đế thiếu ống tay áo, vô cùng chăm chú ngưng trọng nhìn xem hắn. Đế thiếu có chút nhíu mày, nói như thế nào? Chúng ta, rút thăm, Tô Lạc trong đầu linh quang nhất thiểm, lúc này nói với đế thiếu, chúng ta rút thăm, ai rút chúng trưởng ký, tự do ai quyết định đi đầu nào đường. Đế thiếu đôi mắt híp nửa, tự như vậy chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc lôi kéo đế thiếu rộng thùng thình vạt áo, anh loạng choạng, đế thiếu đại nhân. Nếu là trời xanh quyết định để cho chúng ta tiến đến cái này tòa linh trận, như vậy phải đi là lưu. Tự nhiên là do trời xanh quyết định, đúng hay không? Đúng hay không sao? Tô Lạc vì tướng đế thiếu lừa gạt đến chính xác trên đường, sử xuất tất cả vốn liếng, làm nũng mại manh cái gì, có thể sử dụng tất cả đều cho dùng tới rồi. Vì cái gì nói làm nũng nữ nhân tốt nhất mệnh? Bởi vì nữ hài tử một khi làm nũng, chẳng khác nào là yếu thế, nam nhân trên cơ bản sẽ không nhiều so đo. Quả nhiên, nhìn xem tiểu nha đầu này ở trước mặt mình uốn qua uốn lại, uốn éo cùng bánh quai trèo tựa như, đế thiếu cảm thấy, nếu như mình lại cùng nàng so đo, cũng không phải là đại nam nhân. Tốt rồi, đế thiếu không kiên nhẫn khoát tay, thật sự là phiền toái. Oa, cho nên đế thiếu ngài là đã đáp ứng sao? Oa, quá tuyệt vời a, Tô Lạc kịp thời cho ra ca ngợi phản hồi. Chứng kiến tiểu nha đầu cao hứng như một hài tử tựa như, đế thiếu cho dù trong nội tâm có khí đều không phát ra được rồi, huống chi hắn không còn thở. Đế thiếu tức giận lườm Tô Lạc một mắt, theo trong tay áo xuất ra một căn thẻ tre. Không, ngài có thể đáp ứng ta cái này tiểu yêu cầu, tiểu nữ tử cũng đã vô cùng cảm kích rồi, việc nhỏ như vậy, sao có thể lại để cho đế thiếu ngài tự mình động tay. Tô Lạc vội vàng đem đế thiếu thẻ tre đẩy trở về. Nàng từ trong lòng ngực tay lấy ra giấy, cười tủm tỉm nói với đế thiếu, chúng ta dùng giấy đổi ra ký có thể á, ở đâu muốn phiền toái như vậy. Nói xong, không đều đế thiếu đáp ứng, Tô Lạc đã động tay làm ký tên. Đế thiếu hai tay giao phó tại sau lưng, cặp kia trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc, trong mắt có chính hắn đều chưa từng phát hiện kiên nhẫn. Đã từng khi nào, đường đường đế thiếu, lại hội tướng chú ý lực đặt ở một cái trên người nữ nhân. Rất nhanh, Tô Lạc liền đem giấy cái thẻ đã làm xong, nàng tướng cái thẻ cho đế thiếu xem, người xem, trên đó viết trường cùng đoạn, ai giúp thăm được lớn lên chợt nghe ai như thế nào đây. Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, cái này cũng gọi là bằng thiên ý. Tô Lạc, ai nha? Chúng ta đế thiếu không phải là tương lai thiên tử, đó không phải là thiên ý sao? Đúng không, đế thiếu, bổn tọa mà nói liền có thể chắc chắn cái kia còn không bằng trực tiếp đi bên trái cái kia. Tô Lạc khí cực, này, người này cần gì rong dài a, nhanh lên rút. Đế thiếu tức giận xem xét Tô Lạc một mắt, thì ra là nha đầu kia, nếu là đổi lại những người khác, ai dám đứng ở trước mặt hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Tô Lạc duỗi ra hai cái nắm đấm cho đế thiếu xem, người tuyển a. Nhìn xem thiên ý là đứng tại ngươi bên kia hay là đứng tại ta bên này. Đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, nếu không ngươi trước tuyển. Tô Lạc, không, có đế thiếu ngài tại, tiểu nữ tử không dám vượt lên trước. Ngày trước, đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc hai cái nắm đấm, làm suy nghĩ hình dáng. Trên thực tế, đế thiếu ở đâu là ở suy nghĩ tuyển cái con kia nắm đấm a, hắn là đang nhìn Tô Lạc tay. Tiểu tiểu nhân nắm đấm, trắng nõn như ngọc, óng ánh sáng long lanh, vô cùng mịn màng, chỉ là cái này một đôi tay, đế thiếu đã bị đánh mắc điểm còn đã vượt qua. Không nghĩ tới Vân công chúa lại vẫn có như vậy một đôi xuất sắc tay. Đế thiếu, Tô Lạc thúc giục, mà giờ khắc này, màn hình bên ngoài Linh đại nhân mấy cái, con mắt chăm chú nhìn màn hình, khẩn trương nói mau không xuất ra lời nói đến rồi. Linh đại nhân, ngài nói bọn hắn sẽ như thế nào tuyển? Mọi người tuy nhiên nghe không được trong màn hình đối thoại, nhưng đại thể vẫn là có thể phán đoán ra. Linh đại nhân lông mày nhíu chặt, hy vọng thiên ý là đứng ở đó thần bí thiếu niên bên kia. Mọi người cũng đều là nghĩ như vậy lấy. Thế nhưng mà bọn hắn quên, làm cái thẻ người là Tô Lạc a, Tô Lạc là người nào? Nàng có một ngoại hiệu gọi kỳ tích tự nhiên. Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, ý đồ theo Tô Lạc bộ mặt biến hóa rất nhỏ trông được ra một điểm mánh khóe. Thế nhưng mà đế thiếu thất vọng rồi. Tô Lạc từ đầu đến cuối đều bảo trì lộ ra bốn khỏa hàm răng tiêu chuẩn nhất dáng tươi cười, bộ mặt cơ bắp không có nhảy lên biện pháp, hắn căn bản không thể phân biệt. Kỳ quái, đế thiếu có chút khó hiểu muốn, là được hắn thuộc hạ am hiểu nhất ẩn tàng cảm xúc tình báo đầu lĩnh, đều không có biện pháp ở trước mặt hắn che giấu toàn bộ cảm xúc cùng nghĩ cách, cái này Vân công chúa. Ngược lại là không nghĩ tới a. Đế thiếu đối với Tô Lạc rất hiếu kỳ tâm lại tràn đầy một phần. Đế thiếu, Tô Lạc nhíu mày nhìn xem đế thiếu, cần do dự lâu như vậy sao? Đế thiếu hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào Tô Lạc bên trái nắm đấm cái này. Tô Lạc tướng cái thẻ đưa cho đế thiếu, chữ viết ở bên trong, đế thiếu mau mở ra nhìn xem. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem đế thiếu. Đế thiếu cảm giác, cảm thấy nhà đầu kia dáng tươi cười không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không muốn minh bạch trong đó huyền ảo, vì vậy hắn thật sự cúi đầu bắt đầu hủy đi tờ giấy. Lần này hắn thật sự là bằng vận khí tuyển, mà không có vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo. Tờ giấy mở ra, phía trên đương nhiên đó là một chữ, đoàn. Oa, Tô Lạc kích động lớn tiếng hoàn húc, là đoàn ai? Đế thiếu ngài tuyển ngắn thì, nói cách khác, lớn lên trong tay ta ha ha ha, khai mở tâm khai mở tâm. Thật là vui rồi, thiên ý lại là đứng tại ta bên này đây này. Chương 6581, ủy khuất, 1 cộng 2, Tô Lạc vừa nói một bên tướng giấy đoàn tan thành phấn mạt, rơi ở giữa không trung. Đế thiếu, chợt, hắn giống như phúc trí tâm linh, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội mờ mịt nhìn xem đế thiếu, làm sao vậy? Đế thiếu ngài làm sao vậy? Đế thiếu khí hất lên tay áo, căn bản không nghĩ lý Tô Lạc. Tô Lạc ủy khuất ba ba nhìn xem hắn, đế thiếu. Đế thiếu đại nhân, ngài sẽ không phải, nói không giữ lời a. Ngài như vậy tôn quý đế quốc thái tử, về sau thế nhưng mà nhất ngôn cửu đỉnh đế vương, hiện tại một lời tám đỉnh cũng là có a. Khục khục, đế thiếu thiếu chút nữa không có một hơi phun ra đến. Hắn quay đầu, tái nhợt khuôn mặt, trong mắt càng là tức giận đến sắp phun ra lửa. Nói, ngươi có phải hay không ăn gian hả? Đế thiếu cười lạnh, Tô Lạc vẻ mặt làm sao có thể biểu lộ, không có. Tuyệt đối không có, đế thiếu, thật không có. Tô Lạc giơ hai tay thề, thật không có a, ta làm sao dám ăn gian. Đây chính là tại đế thiếu ngài trước mặt, ta nếu ăn gian, chẳng phải là múa búa trước cửa lỗ ban sao? Đế thiếu cười lạnh, ý của ngươi là nói, bổn tọa sao ngươi càng hội ăn gian hả? Tô Lạc, a phi phi phi, không đúng, ta ý là, đế thiếu ngài thông minh như vậy cơ trí, lợi hại như vậy, có thể dám ở ngài trước mặt ăn gian à? Lại có ai có thể ở ngài trước mặt ăn gian? Nếu ăn gian rồi, còn có thể thoát được qua con mắt của ngài? Tại chỗ đã bị chảo cái hiện hành không phải? Đế thiếu thiếu chút nữa không có bị Tô Lạc tức chết. Bình thường là không ai dám ở trước mặt hắn ăn gian, trừ phi người kia muốn chết. Có thể đế thiếu cũng không nghĩ tới, trên đời này còn có Vân công chúa bực này to gan lớn mật chi nhân a. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như người này không phải to gan lớn mật, năm đó làm sao dám đối với hắn làm như vậy. Nghĩ vậy, thù mới thêm hận cũ, đế thiếu càng là phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc lặng lẽ yên lặng dùng phép khích tướng, đế thiếu. Ngài sẽ không phải là thua không nổi a? Đế thiếu ngạo kiều mang cái cằm, ha ha, thiên đại chê cười. Bổn tọa thất bại không dậy nổi. Tô Lạc, hắc hắc, cho nên chúng ta bây giờ muốn hướng bên phải con đường kia đi rồi. Tô Lạc nội tâm cũng rất sụp đổ a, nếu như đế thiếu ngay từ đầu tự nói hắn muốn đi trung tâm khu vực gặp quốc sư đại nhân, nơi nào sẽ có hiện tại nhiều chuyện như vậy nha. Đế thiếu cười lạnh, kỳ thật, ngươi hai cái tờ giấy ở bên trong đều là ghi đoạn, đúng hay không? Cũng là nói, vô luận hắn tuyển cái con kia nắm đấm, đều chỉ sẽ chọn ra đến một cái đoạn chữ, do đó đánh mất quyền lựa chọn. Hắc hắc hắc, Tô Lạc nội tâm gượng cười, xem ra đế thiếu cũng không phải rất đần nha. Nhưng là trên mặt, Tô Lạc là kiên quyết phủ định. Nàng kiên định lắc đầu, không, đế thiếu, ta làm sao dám làm như vậy. Ta khả dĩ lừa gạt người khác, thế nhưng mà làm sao dám lừa gạt ngài. Đế thiếu, hừ, Tô Lạc, nói sau, cho dù có cơ hội lừa gạt, ta cũng không nỡ. Lừa gạt ngài nha, đế thiếu, ha ha, Tô Lạc, đế thiếu ngài thực thua không nổi à. Đế thiếu, khó trách ngươi một mực lại để cho bổn tọa trước tuyển, khó trách một mực không có mở ra chính ngươi chính là cái kia cái thẻ ở bên trong chứ. Vân công chúa a à, Vân công chúa, ngươi thật đúng là tâm tư thâm trầm. Quỷ kế đa đoan, Tô Lạc một trương người vô tội mặt, tội nghiệp, nếu có cái như vậy lấy cớ, ngài nội tâm có thể thoải mái một ít mà nói. Vậy ngài cứ như vậy cho rằng ha, đế thiếu, ngươi, Tô Lạc tội nghiệp, ta như thế nào bị dội ô nước cũng có thể, như thế nào thụ ủy khuất cũng có thể, đế thiếu ngài khai mở tâm là tốt rồi. Đế thiếu khí muốn đánh người, nha đầu kia quá nhận người hận, Tô Lạc tội nghiệp móc ra tờ giấy, bắt đầu hướng trên tờ giấy viết chữ. Ngươi làm gì thế, đế thiếu chừng Tô Lạc một mắt, Tô Lạc ủy khuất ba ba nói, đã đế thiếu ngài cảm thấy mới vừa rồi là ta ăn gian, vậy bây giờ chúng ta một lần nữa lại đến một lần, chúng ta một lần nữa rút thăm, như vậy tựu công bình. Tô Lạc là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì cái gọi là thẳng thắn theo rộng kháng cự theo nghiêm, kháng cự theo nghiêm về nhà lễ mừng năm mới, chết không thừa nhận mới là tốt nhất phương thức. Đế thiếu cười lạnh, hắn dám cam đoan, nhà đầu kia cuối cùng nhất định sẽ nói hắn thua không nổi, một mực niệm một mực niệm một mực niệm. Niệm cả đời đi, nghĩ vậy, đế thiếu không kiên nhẫn khoát tay, hướng phải liền hướng phải a, đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi. Nha, Tô Lạc đáng thương theo ở phía sau, rất nhanh đế thiếu sẽ phát hiện, hắn đi đúng là hắn phải đi đường. Đế thiếu bởi vì sinh khí, cho nên đi đường tốc độ rất nhanh, mà khoảng thời gian này, Tô Lạc một mực bước nhanh đi theo, không nói một lời đi theo. Bảo trì im lặng là vàng, theo thời gian trôi qua, phía trước càng ngày càng lạnh. Hí khà, Tô Lạc dùng mình một cái, lạnh quá a, vị diện này chẳng lẽ là sông băng cứng lại mà thành đấy sao? Hàn khí theo lòng bàn chân hướng thượng lan tràn, đông lạnh người thẳng run rẩy. Tô Lạc vụng trộm xem xét đế thiếu một mắt, đế thiếu đang chuyên tâm đi đường. Vì vậy, Tô Lạc lui ra phía sau nửa bước, gỡ xuống cái kia kiện bị nàng gấp thành bao phục cẩm bào, thời gian dần qua mở ra, cầm ở trong tay. Nàng lại vụng trộm xem xét đế thiếu một mắt, thấy hắn không có phản ứng. Vì vậy Tô Lạc động tác nhu hòa cẩn thận từng ly từng tí tướng cẩm bào choàng tại trên người mình. Thật là quá lạnh nữa à, cẩm bào phủ thêm về sau, cái kia xâm nhập cốt tủy hàn khí, tựa hồ cũng bị ngăn cách tại cẩm bào bên ngoài, Tô Lạc nguyên bản bị đông cứng cương nhiệt độ cơ thể lại từ từ trở về. Thứ tốt, bảo bối a, Tô Lạc phát ra một hồi thỏa mãn tiếng than thở. Đây là đế thiếu ngoại bào, Tô Lạc cũng biết, mang bên ngoài nam cẩm bào không tốt. Nhưng là tại nàng trong mắt, đây là thần khí a, cùng Nghiên Hoa Chủy Thủ đồng loại thần khí. Thật giống như rơi xuống vách núi nhặt được một kiện bảo vật đồng dạng, đây là nàng thật vất vả cứu giúp ở dưới thần khí, cho nên nàng chưa từng có cho rằng nó là nam nhân khác ngoại bào. Ngay tại Tô Lạc phát ra một hồi thỏa mãn tiếng than thở lúc, chợt, đế thiếu ho nhẹ một tiếng. Tô Lạc tâm lập tức tóm bắt đầu, nàng như là bị kinh hãi đến tiểu chuột đồng tựa như, chỉ khởi lỗ tai, con mắt trừng mắt đế thiếu. Đế thiếu, nhà đầu kia thật là, nói nàng ngu xuẩn a, có đôi khi thông minh cực kỳ khủng khiếp. Nói nàng nhu thuận a, có đôi khi lại không nghe lời tới cực điểm. Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, gặp nhà đầu kia mảnh mai linh lung tiểu thân thể bị ba lô bao khỏa tiến hắn ngoại bào ở bên trong, thật giống như tiểu hài tử trộm mang đại nhân y phục đồng dạng. Quả thực buồn cười, đế thiếu lạnh như băng đánh giá, nhưng lại không tự chủ được nhìn nhiều một mắt, nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Tô Lạc chu môi, ở đâu buồn cười à nha. Rõ ràng ta đáng yêu như thế động lòng người xinh đẹp mỹ lệ nhận người ưa thích. Đế thiếu, ha ha, Tô Lạc hai tay chống nạnh hình dáng, đế thiếu đại nhân, người không biết là mình bây giờ có chút vấn đề sao? Đế thiếu, vấn đề gì? Tô Lạc, người hỏi vấn đề gì, tựu là vấn đề lớn nhất ha. Đế thiếu nhíu mày, Tô Lạc cười hì hì nói, ta nhớ được ngay từ đầu đế thiếu, thế nhưng mà băng sơn giống như cao lạnh xa cách, sinh ra chớ gần. Hiện tại trở nên tiếp đất tức giận thiệt nhiều nha. Ta nói chuyện tào lao thời điểm ngài đều đáp lại, hắc hắc hắc. Đế thiếu mất tự nhiên chừng Tô Lạc một mắt, nhanh hơn cước bộ đi lên phía trước. Tô Lạc hấp tấp đuổi theo mau, đế thiếu, so với, ta càng ưa thích ngươi bây giờ. Đế thiếu quay đầu lại chừng mắt Tô Lạc, câm miệng. Chương 6582, ngạo kiều đế thiếu 1+2. Tô Lạc, a, đế thiếu ngạo kiều hừ lạnh, bổn tọa là ngươi muốn ưa thích có thể ưa thích. Khắc chế điểm, Tô Lạc, khục khục. Vì cái gì cảm thấy đế thiếu vành tai có chút điểm hồng? Là nàng nhìn lầm rồi sao? Ngay tại Tô Lạc chằm chằm vào vành tai chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm, chợt, Đế Thiếu dắt lấy Tô Lạc lui về sau khai mở một bước. Rầm rầm, nguyên bản đủ để dung nạp 5 người sóng vai thông qua trong thông đạo, chẳng biết lúc nào, trên vách tường vậy mà xuất hiện nguyên một đám tiểu tiểu nhân hắc động, trong hắc động xuất hiện từng đạo màu xanh lá cây sinh vật. Là xa, Tô Lạc kịp phản ứng, trước tiên chạy đến Đế Thiếu sau lưng. Đế Thiếu, Tô Lạc, Đế Thiếu, xa xa, thiệt nhiều xa. Đế Thiếu tức giận chừng Tô Lạc một mắt, hắn cũng không phải mù lòa, đương nhiên chứng kiến đó là xà á. Thế nhưng mà tại đây lạnh như vậy, dưới tình huống bình thường, xà không có lẽ hội ngủ đông sao? Như thế nào toàn bộ ra bên ngoài bò lên, nhưng lại nhiều như vậy, chung quanh trên vách tường, nguyên một đám hắc động, từng trong hắc động không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi màu xanh lá cây độc xà, rất nhanh, trên mặt đất tựa như hồng thủy giống như bắt đầu chồng chất, một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp. Xem người dày đặc sợ hãi chứng đều tội phạm quan trọng. Những cái kia màu xanh lá cây xà, đầu rắn hiện lên hình tam giác, con mắt hung ác mà độc ác, màu đỏ tươi lưỡi rắn ấp a ấp úng, tùy thời chuẩn bị trùng kích. Đúng vào lúc này, chợt một con rắn hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Tốc độ nhanh như tia chớp, Đế Thiếu vốn là ngăn tại Tô Lạc trước mặt, tại đây thời khắc mấu chốt, hắn rõ ràng rời cước bộ, thối lui đến mặt khác một bên. Phía sau hắn Tô Lạc, triệt để bạo lộ tại xà núi trước mặt. Tô Lạc, cái kia đầu to trận xà ở giữa không trung một cái xinh đẹp đảo quanh. Đầu rắn nhắm ngay Tô Lạc nơi cổ họng, két sát một tiếng muốn cắn xuống đi. Bành, Tô Lạc tiện tay liền đem cái kia xà dùng nắm đấm đánh bay. Nhưng vừa mới giao thủ Tô Lạc đã biết rõ, con rắn này không đơn giản. Con rắn kia bị đánh bay sau cũng không hề tiến công, chỉ là giấu ở xà trong đống, dùng khiêu khích mà ánh mắt trào phúng chằm chằm vào Tô Lạc. Những, này xà không đơn giản, Tô Lạc ngưng trọng mặt, nói với Đế Thiếu, cho dù bình thường nhất xà, thực lực đều tại bạch toản sơ cấp A. Đây là bình thường nhất lục xà A, Tô Lạc nhìn ra, những, này lục xà, ngàn vạn đầu, tầng tầng lớp lớp xoay quanh lấy, mỗi một tòa đỉnh núi nhỏ đều có một cái xà đội trưởng, mà sở hữu tất cả xà đội trưởng đều quy xà lãnh chúa quản. Hiện tại xà lãnh chúa còn chưa xuất hiện, nhưng có thể đoán được chính là, xà lãnh chúa thực lực tuyệt đối không kém. Ngươi đánh không lại, Đế Thiếu dùng khinh thường ánh mắt lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, một đầu hai cái đương nhiên không có vấn đề, nhưng là nhiều như vậy đầu A. Phải biết rằng thực lực của ta cũng mới bạch toản cửu tinh A. Đế Thiếu, ngươi yếu như vậy. Tô Lạc ủy khuất ba ba, bạch toản cửu tinh không yếu A. Đế Thiếu, nếu như cái này đều không tính yếu, cái gì kia gọi nhược. Cặn bã cặn bã, Tô Lạc, phổ tư phổ tư phổ tư phổ tư. Những, này màu xanh sẫm độc xà phun đỏ tươi lưỡi rắn tại lẫn nhau trao đổi lấy. Nó nói ngươi là nhược cặn bã, tùy tiện giết. Đế Thiếu chỉ vào cái con kia trước khi công kích Tô Lạc màu xanh sẫm độc xà nói cho Tô Lạc. Tô Lạc trừng to mắt, Đế Thiếu, ừ, chúng nói, đối phó ngươi, căn bản khả dĩ không đáng kể. Tô Lạc cực kỳ khí, Đế Thiếu, chẳng lẽ chúng nói không phải sự thật sao? Tô Lạc trừng mắt Đế Thiếu, tiểu nha đầu thở phì phì bộ dạng thật sự chính là. Nói không nên lời đáng yêu, nhưng là, Đế Thiếu như trước sụ mặt, nghiêm túc hình dáng, chẳng lẽ ngươi muốn như vậy bị những. Này đê tiện tiểu con run cười nhạo, Tô Lạc, đê tiện tiểu con run, xin nhờ, lão huynh. Đó căn bản không phải đê tiện tiểu con run, những độc chất này xà rất lợi hại tốt mà. Mỗi một đầu ít nhất đều là bạch toản cấp bậc, nhớ ngày đó, nàng thế nhưng mà rất gian nan, mới rốt cục thăng đến bạch toản cấp. Đi, Đế Thiếu đẩy Tô Lạc một tay, một đường đi lên phía trước. Này huy, cứ như vậy đi qua, Đế Thiếu là có nhiều cương mãnh a. Không được, Tô Lạc nhanh khóc, nhiều như vậy độc xà, mỗi đầu xà một miếng nước bọt, đều có thể tướng nàng chết đuối. Đế Thiếu chằm chằm vào Tô Lạc. Hắc bình tĩnh khuôn mặt, người có đi hay không? Rất rõ ràng, nếu như Tô Lạc không đi Đế Thiếu thật sự muốn tức giận. Mà Đế Thiếu tức giận phương thức là, nếu như ngươi không đi, bổn tọa xoay người rời đi. Đế Thiếu uy hiếp Tô Lạc, Tô Lạc, tốt, ta đi, ngươi, nhớ rõ tùy thời bảo hộ ta à. Tô Lạc sợ hãi đến từ chính sâu trong linh hồn, Đế Thiếu hừ hừ hai tiếng. Tô Lạc bản thân tự đối với mềm nhũn dính hồ không xương sống sinh vật tự nhiên kính sợ. Hơn nữa như vậy rậm rạp chẳng chịt một đoàn lại một đoàn. Cái loại này thị giác thượng trùng kích thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng hiện tại tình thế so người cường, Tô Lạc chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Phổ tư phổ tư phổ tư phổ tư, Tô Lạc những nơi đi qua, màu xanh sẫm độc xà lưỡi rắn phổ tư vang lên, chúng phốc tốc di động tới trận hình. Siêu siêu siêu, đột nhiên, cơ hồ sở hữu tất cả độc xà đều động, chúng nguyên bản xếp đặt thành một đống, nhưng giờ phút này vậy mà biến thành một vòng tròn hình, tướng Tô Lạc bao quanh vây quanh ở trong đó. Dưới chân, đỉnh đầu, bốn phương tám hướng, Tô Lạc đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều là màu xanh lá cây độc xà, màu nâu đồng tử, tinh hồng sắc lưỡi, tanh hôi vị đạo. Uệ, Tô Lạc thiếu chút nữa nhổ ra rồi. Cái này đế thiếu, rõ ràng cái kia sao thực lực cường đại, lại không nên ép nàng mở ra nói, thật sự là chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào mỗi người chạy, cái này đế thiếu một chút cũng bất trụ, ở đâu như nàng Nam Cung Lưu Vân a. Ô ô ô, lại bắt đầu tưởng niệm nhà nàng Nam Cung nữa nha. Siêu siêu siêu, những này xà tướng Tô Lạc vây quanh ở trong đó, già thiên tế nhật vòng cấm về sau, chúng phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Phốc tốc, ao ao xôn xao, a, Tô Lạc trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Những độc chất này xà, tất cả đều đối với nàng hạ khẩu. Thời khắc mấu chốt, Tô Lạc kéo nhanh cẩm bào, tướng chính mình từ đầu đến chân đều bao trùm lên. Màn hình bên ngoài, Linh đại nhân rốt cục thật dài thở ra một hơi, ngữ mang vui vẻ nói, rốt cục, Vân công chúa muốn chết rồi. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, tuy nhiên xem không hiểu thần bí kia thiếu niên tại sao phải lại để cho Vân công chúa chịu chết, có thể Vân công chúa bị nhiều như vậy độc xà bao quanh, chết là tất nhiên kết quả. Nàng không có một tia sống hy vọng, nguyên lai, thần bí kia thiếu niên cũng không phải như vậy ưa thích Vân công chúa, hắn là tại lợi dụng Vân công chúa, sau đó hại chết Vân công chúa. Linh đại nhân làm kết luận như vậy, những đội trưởng khác nhao nhao gật đầu, hãy nói đi, Vân công chúa người như vậy, làm sao có thể sẽ có lợi hại như vậy thiếu niên ưa thích. Thiếu niên này phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều là kinh thái tuyệt diễm tồn tại a. Sợ là chỉ có đế thiếu như vậy xuất sắc nhân tài có thể so sánh mô phỏng a. Không nghĩ tới, Vân công chúa như vậy chết, ai, chúng ta cũng còn chưa kịp báo thù. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn tự ngạc nhiên phát hiện, sự tình có chút không đúng. Bởi vì những cái kia độc xà, chúng tựa hồ vẫn không nhúc nhích dừng lại ở cái kia, giống như bị hóa đá bình thường. Linh đại nhân, trên màn hình hình ảnh, là phạm sai lầm sao? Chương 6583, ngạo kiều thiếu niên 1+2. Linh đại nhân, trên màn hình hình ảnh, là phạm sai lầm sao? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn qua Linh đại nhân. Mà giờ khắc này, Linh đại nhân ánh mắt cũng chăm chú nhìn màn hình, không hề chớp mắt. Trên màn hình, những cái kia độc xà tựa như chết đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Động, không biết ai kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chằm chằm vào màn hình, thế nhưng mà không có a, những cái kia độc xà hay là hóa đá bình thường a. Không phải độc xà động, là Vân công chúa động, các ngươi mau nhìn a. Vì vậy, ánh mắt của mọi người lại xoát xoát xoát nhìn về phía trong màn hình Vân công chúa. Vân công chúa trên người đang đắp một kiện rộng thùng thình cẩm bào. Đây là đế thiếu cẩm bào, rộng thùng thình mà trầm trọng, tướng Tô Lạc toàn thân bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Không có một chút da thịt lỏa lồ đi ra, mà giờ khắc này. Này là bị cẩm bào bao trùm ở thân thể, mới không thể gặp bóng nhúc nhích. Xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng. Tô Lạc cũng không biết chính cô ta bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, nàng chỉ biết là. Thiệt nhiều độc xà, đế thiếu không phải bước nàng đi lên phía trước, nàng không có biện pháp đi, chỉ có thể dùng cẩm bào tướng chính mình bao trùm ở. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Độc xà hướng nàng quấn quanh mà đến. Như vậy độc xà thật sự nhiều lắm, dinh dính nhơn nhất, cái kia đầm đặc mùi hôi thối hun nàng đầu váng mắt hoa, đáng ghét muốn ói. Tô Lạc trong nội tâm tướng đế thiếu mắng một trận, sau đó nàng tự quái dị phát hiện, những cái kia nguyên vốn định phá cẩm bào mà vào độc xà. Đột nhiên bất động, thật giống như, bị người làm pháp thuật định dạng ở bình thường. Tô Lạc vốn là nhẹ nhàng vén lên cẩm bào một góc, dọc theo khe hẹp cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài nhìn quanh. Ồ. Tô Lạc ngạc nhiên phát hiện, khoảng cách nàng gần đây một đầu độc xà, chỉ có một tấc xa, nó chừng lớn hai mắt, màu đỏ tươi lưỡi rắn duỗi ra, tựa hồ tùy thời có thể phun ra chất độc. Có thể nó vẫn không nhúc nhích đứng ở cái kia, Tô Lạc duỗi ra ngón tay, đâm đâm nó cái trán. Độc xà vẫn không nhúc nhích, ồ, Tô Lạc ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nàng một cái cô lỗ theo trên mặt đất đứng dậy, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Tô Lạc phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là bị định độc xà. Chúng có dướn cổ lên, có nghiêng đầu, lại cao cao ngửa đầu. Thật giống như, trong nháy mắt đó, chúng bị người thời không cấm bình thường. Thời không cấm, Tô Lạc nội tâm đột nhiên lột bột một chút. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, những độc chất này xà bị hóa đá là theo trên người nàng cái này cẩm bào có quan hệ, nhưng là bây giờ nghĩ lại cũng không phải. Bởi vì cách một khoảng cách, cũng chưa từng cùng nàng từng có tiếp xúc độc xà, cũng bị hóa đá rồi, cho nên. Tô Lạc vài bước đi đến đế thiếu trước mặt. Cặp kia linh động song mâu ngạc nhiên nhìn qua đế thiếu, là ngươi đối với không đúng. Đế thiếu, là ngươi đối với không đúng. Ngươi làm thời không bất động thuật. Đế thiếu hai tay giao phó tại về sau, kiêu căng lườm Tô Lạc một mắt, rất ngạo kiều hừ một tiếng. thật là lợi hại đế thiếu. Tô Lạc kinh hỉ liên tục, đế thiếu, ngươi thật là lợi hại a. Thật lợi hại, đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, tiếp tục làm ngạo kiều hình dáng. Đi một chút đi, chúng ta đi mau. Tô Lạc nói với đế thiếu, nguyên bản ta còn lo lắng sẽ có nguy hiểm, nhưng là hiện tại có ngươi tại, sở hữu tất cả nguy hiểm đều không còn là nguy hiểm, hết thảy cơ quan tại chúng ta mà nói, đều là bài trí. Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, ngươi rất vui vẻ. Tô Lạc đôi mắt sáng lóng lánh, đế thiếu lợi hại như ngươi vậy, ta đương nhiên khai mở tâm á, tại sao phải không vui. Đế thiếu mỉa mai lườm Tô Lạc một mắt, Vân công chúa, có cần hay không bổn tọa nhắc nhở ngươi một sự kiện. Tô Lạc, à, đế thiếu cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi lựa chọn cái này đầu hướng bên phải thông hành đường, cũng không phải đường đi ra ngoài sao. Tô Lạc, à, đúng nga, Tô Lạc vỗ đầu mình, theo đạo lý mà nói, nàng có lẽ mất hứng mới đúng đó a. Chỉ có điều, Tô Lạc giả trang ra một bộ không tin bộ dạng, ai nói cái này đầu không phải đường đi ra ngoài à nha. Đế thiếu ngươi cũng đừng gạt ta. Đế thiếu giống như cười mà không phải cười lườm Tô Lạc một mắt, người bái kiến càng đi bên ngoài, địa thế càng thấp thấp. Tô Lạc giả bộ người vô tội, hình như là nha, đế thiếu, người bái kiến càng đi bên ngoài, càng nguy hiểm sao? Tô Lạc vẻ mặt kinh ngạc mặt, a, đế thiếu khinh miệt lườm Tô Lạc một mắt, hiện tại đã biết. Tô Lạc khiếp sợ mặt, cho nên, ý của ngươi là nói, hiện tại chúng ta không phải đi ra ngoài, mà là đi vào bên trong sao? Đế thiếu ngạo mạn hừ hừ hai tiếng, Tô Lạc, không thể nào. Ta không tin, ta không tin. Đế thiếu miệt thị Tô Lạc một mắt, trong mắt hiển hiện một vòng cười nhạo chi sắc. Đúng vào lúc này, nguy cơ lần nữa tiến đến. Lần này không phải độc xà, mà là con nhện. Đầy đất đầy mặt tường con nhện, rậm rạp chằng chịt, kết thành mạng nhện có cánh tay dày. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị mạng nhện cuốn lấy, do đó bị trói buộc, còn muốn dẫy dụa đi ra tựu khó khăn. Đế thiếu đùa cợt ánh mắt lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, ngươi muốn làm gì? Đế thiếu giống như cười mà không phải cười, ngươi đi. Tô Lạc, ta không muốn. Đế thiếu, ngươi không đi, vậy vĩnh viễn đợi ở chỗ này a. Nháy mắt, trước mắt tựu đã mất đi đế thiếu thân ảnh, đợi Tô Lạc lại định nhãn xem lúc, đế thiếu đã lướt qua khủng bố mạng nhện, đã đến con nhện tường bên kia. Tô Lạc, ngươi, ngươi này, chỉ lo chính mình. Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt tới. Tô Lạc khóc tang lấy khuôn mặt, đi qua. Như thế nào đi qua à? Dày như vậy mạng nhện, hơn nữa thực lực của nàng cũng không đủ dùng trèo chống nàng đi qua a. Tô Lạc tức giận trừng mắt đế thiếu, chẳng lẽ ngài chưa nghe nói qua, cường giả phải bảo vệ lão nhân cùng tiểu hài tử sao? Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, ngươi là tiểu hài tử. Tô Lạc, ta là lão nhân. Chưa bao giờ cầu thả nói cười đế thiếu, chợt phốc một tiếng bật cười. Tô Lạc tức giận trừng mắt đế thiếu một mắt, bất quá nàng không thừa nhận cũng không được, đế thiếu cười rộ lên xác thực nhìn rất đẹp. Có tốt như vậy cười sao? Tô Lạc tức giận trừng mắt đế thiếu, ngươi cảm thấy ta là ở nói đùa ngươi sao? Đế thiếu cười cười về sau tự ý thức được không đúng, hắn lập tức tự thu liễm dáng tươi cười, cặp kia ánh mắt khôi phục thường ngày lạnh như băng cùng ngạo mạn. Nếu như ngươi liền qua mạng nhện dũng khí đều không có, vậy ngươi đi thôi. Đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, đế thiếu nói xong câu đó, xoay người rời đi. Này, Tô Lạc hô ở đế thiếu, ta đi còn không được sao? Không phải là mạng nhện sao? Ta đi là được. Trên thực tế, Tô Lạc sáng sớm đã biết rõ đây là đi thông bên trong con đường, nàng làm sao có thể không đi. Chỉ có điều, bởi vì là sắm vai Vân công chúa quan hệ, nàng không thể không làm bộ kẻ yếu mà thôi. Những độc chất này con nhện leo lên tại trên vách tường, trên trần nhà, trên mặt đất, ánh mắt của bọn nó trong bóng đêm phát ra xanh mơn mởn hào quang, thực tế thấm người, xem trong lòng người hốt hoảng. Nếu là cứ như vậy đi qua, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Tô Lạc lấy ra cẩm bào, hướng trên đầu bổ một phát. Cùng lúc đó, một cổ hỏa diễm tại cẩm bào thượng kịch liệt thiêu đốt. Xoát xoát xoát, Tô Lạc giống như một trận gió tựa như phóng tới đối diện, mà nàng những nơi đi qua. Chương 6584, kỳ quái nha 1+2. Xanh mơn mởn bầy nhện, giống như gặp phải thế gian kinh khủng nhất khí tức, nhao nhao né tránh. Đem làm Tô Lạc đứng ở đế thiếu trước mặt lúc, nàng nhìn về phía trên lông tóc ít bị tổn thương, liền y áo đều không có một tia nếp uốn. Tô Lạc quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện những con nhện kia sợ tới mức lạnh run, siêu siêu siêu tất cả đều hướng xa xa phóng đi, tránh nàng như rắn rết. Tô Lạc, nàng tâm như gương sáng bình thường, những con nhện này né tránh, khẳng định không phải bởi vì nàng hỏa nguyên tố có nhiều khủng bố, mà là bởi vì. Tô Lạc nhìn xem choàng tại trên người cẩm bào, lại ngẩng đầu nhìn qua đế thiếu. Tô Lạc chằm chằm vào đế thiếu, là vì cẩm bào a. Đế thiếu hai tay giao phó tại sau lưng, ngạo kiều mang cái cằm. Tô Lạc cắn răng chất vấn, cho nên từ vừa mới bắt đầu, người đã biết rõ những con nhện này lên mạng gặp được cẩm bào, hội nhao nhao né tránh. Đế thiếu hừ nhẹ hai tiếng, bổn tọa quần áo, tự nhiên có bổn tọa khí tức, những này con sâu cái kiến có thể không nghe tin đã sợ mất mật. Tô Lạc hừ lạnh, cho nên, ngươi là cố ý làm ta sợ. Đế thiếu, nếu như ngay cả xông qua những này con sâu cái kiến bầy dũng khí đều không có, ngươi lại có tư cách gì đi theo bổn tọa bên người. Tô Lạc, nàng vừa rồi không có muốn cùng tại đế thiếu bên người. Ngươi nói cái gì? Đế thiếu nghe thấy Tô Lạc lầm bầm, lại nghe không rõ ràng lắm nàng tại lầm bầm cái gì. Tô Lạc giơ lên khuôn mặt tươi cười, ta nói, ta rất muốn cùng tại đế thiếu ngài bên người, lúc nào có thể đi theo ngài bên người nha. Đế thiếu mang cái cằm, ngạo kiều cực kỳ, tựu ngươi. Tô Lạc lôi kéo đế thiếu tay, đế thiếu, được hay không được sao? Được hay không được sao? Tô Lạc càng là như thế, đế thiếu càng là cự tuyệt, hắn đưa tay liền đẩy ra Tô Lạc tay, phóng quy củ điểm. Tô Lạc, nha, đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, trong nội tâm có chút không được tự nhiên. Vừa rồi hắn là không phải quá dữ tợn, mà giờ khắc này, bọn hắn nhất cử nhất động, đều bị trong màn hình người xem rành mạch. Linh đại nhân chằm chằm vào đế thiếu cùng Vân công chúa, khóe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng đường cong. Ta biết ngay Vân công chúa không có tốt như vậy mệnh. Vị thiếu niên này rõ ràng tại ghét bỏ nàng, Linh đại nhân khẳng định nói, những thứ khác đội trưởng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá, người này xác thực lợi hại, phi thường lợi hại. Vân công chúa ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý, chỉ là một kiện cẩm bào, có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn thậm chí cũng còn từng ra tay. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hành trình đã trầm mặc. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ đến dựa vào cơ quan ám khí, tướng vị kia thần bí thiếu niên khốn chết ở trong trận pháp, kết quả. Người ta một kiếm phá vạn pháp, cường đại trở lại trận pháp, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng giống như món đồ chơi bình thường. Phốc, Linh đại nhân tại chỗ nhổ ra một ngụm máu tươi. Phải biết rằng, cái này tòa linh trận tuy nhiên là quốc sư đại nhân chỗ dựng, nhưng bây giờ duy trì đưa vào hoạt động người là Linh đại nhân. Nàng cường chống một hơi, nỗ lực tướng trận pháp đẳng cấp đề cao nhất đẳng, kết quả, tại người khác trong mắt trận pháp này hay là hoàn toàn không đủ xem, cái này lại để cho Linh đại nhân nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Tuy nhiên, nàng luôn miệng nói, Vân công chúa không có khả năng đạt được vị kia tuyệt thế thiếu niên yêu thích, nhưng trong lòng ở chỗ sâu trong. Nàng làm sao không biết mình là tại lừa mình dối người. Đỏ mắt, ghen ghét, lòng dạ hẹp hòi, lừa mình dối người, nàng đều hiểu. Trong màn hình, đế thiếu cùng Tô Lạc đi vào một chỗ hắc ám sơn cốc. Trước mắt quỷ khí tùm, hàn khí nghiêm nghị. Ha ha ha, Linh đại nhân ánh mắt lộ ra một vòng cuồng tiếu. Vân công chúa a à, Vân công chúa, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới. Đạo này quỷ môn quan, đáng sợ nhất chính là quỷ hồn phụ thể, tâm thần hỗn loạn, càng là thực lực mạnh người, tâm tư càng nặng. Linh đại nhân trong mắt bay lên một tia hy vọng, ánh mắt của nàng lòe lòe tỏa sáng, nóng bỏng như dương quang. Nhưng là đem làm Tô Lạc cùng đế thiếu đi vào này tòa quỷ môn quan lúc. Linh đại nhân ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn rõ ràng đại đạo thẳng tắp, phòng ngoài mà qua. Cứ như vậy, đi xuyên qua rồi, Linh đại nhân nội tâm tràn đầy vẻ tuyệt vọng, mà giờ khắc này, đế thiếu chú ý lực lại đặt ở Tô Lạc trên người. Từ khi vừa rồi hắn lại để cho nha đầu kia buông tay về sau, nàng tự khoảng cách chính mình có ba bước xa, chậm rãi từ từ đi theo, như thế nào cũng không chịu tái thân gần từng bước. Loại cảm giác này, đế thiếu cũng không phải rất thoải mái. Hắn quay đầu lại lườm Tô Lạc một mắt, phát hiện nha đầu kia buông xuống cái đầu, khẽ cau mày, tựa hồ có tâm tư. Chẳng lẽ là bị trước khi thái độ của mình làm bị thương hả? Đế thiếu nội tâm bắt đầu xoắn xuýt, tới đế thiếu hướng Tô Lạc vẫy tay, Tô Lạc ngẩng đầu, cặp kia linh động đôi mắt nước quang giống như trơn bóng, nàng hấp tấp chạy tới. Đôi mắt sáng lóng lánh, đế thiếu ngài hô hào ta nha. Cho nên, nàng kỳ thật cũng không có tại sinh khí a. Là mình suy nghĩ nhiều quá a. Đế thiếu nghĩ lại, hắn rõ ràng bởi vì này nha đầu cảm xúc mà suy nghĩ nhiều như vậy, dựa vào cái gì? Nha đầu kia có như vậy sức nặng, đế thiếu càng nghĩ càng sinh khí. Hắn càng là sinh khí, lại càng đối với Tô Lạc bày sắc mặt. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem đế thiếu, kỳ quái a, vị này đế thiếu không có lông bệnh a, vừa rồi nhìn xem khá tốt tốt. Hiện tại trong lúc đó tự bày sắc mặt hả? Thật đúng là âm tình bất định người, mình nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đế thiếu trừng mắt Tô Lạc, mà Tô Lạc tắc thì tâm tư bách chuyển, cặp kia linh động con mắt nhích tới nhích lui. Đế thiếu lại tức giận, cái này linh cơ quỷ nha đầu trong đầu lại đang muốn cái gì? Trong mắt đổi tới đổi lui, nghĩ vậy, đế thiếu ác liệt tính tình lại nổi lên, hắn liếc xéo Tô Lạc một mắt, ngươi thấy được sao? Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, à, cái gì? Đế thiếu hừ hừ hai tiếng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn chưa tin sao? Tô Lạc tin tưởng cái gì? Đế Thiếu chậm rãi từ từ lườm Tô Lạc một mắt, đắc ý nói, hướng phải đi, tự là tiến về trước trung tâm khu vực con đường, Vân công chúa, lúc này ngươi có thể thua. Tô Lạc, nàng vốn chính là hy vọng đi hướng hạch tâm khu vực được không nào? Bằng không như thế nào gặp quốc sư, như thế nào tìm hiểu Nam Cung Lưu Vân tin tức? Nhưng là trên mặt, Tô Lạc nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ không vui bộ dạng. Nàng trừng mắt Đế Thiếu một mắt, hừ, ai thua ai thắng còn không nhất định. Đế Thiếu, chuyện cho tới bây giờ, người hay là không tin. Tô Lạc, không tin không tin, dù sao ta là không tin. Cái này nhất định là đường đi ra ngoài. Đế Thiếu chợt cười, sau một khắc, hắn cánh tay dài duỗi ra, tướng Tô Lạc cầm lên. Tô Lạc, ngươi, nhưng mà, Tô Lạc lời còn chưa nói hết, liền phát hiện chính mình bị Đế Thiếu kẹp ở dưới nách, mà Đế Thiếu, hắn bắt đầu động. Siêu, siêu, không có người biết đạo Đế Thiếu tu vi cao bao nhiêu, không cách nào đánh giá tốc độ của hắn thật là nhanh. Tô Lạc chỉ cảm thấy một trận gió chỉ công tắc, đường hành lang hai bên mặt tường, giống như quang ảnh bình thường hiện lên, sáng ngời ánh mắt của nàng choáng váng ý nghĩ phát mộng. Không biết qua bao lâu, đợi Tô Lạc rốt cục dừng lại lúc, nàng chỉ cảm thấy hai chân xốp, đứng đều đứng không yên. Đã đến, Đế Thiếu ngạo kiều thanh âm tại Tô Lạc vang lên bên tai. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn, nhưng là đem làm nàng quay đầu nhìn về phía bốn phía thời điểm, lại cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ Linh Đại Nhân, cùng với Linh Đại Nhân sau lưng nhóm người kia, chương 6585, chờ ta 1+2. Ngươi, cái này, Tô Lạc nhìn xem Đế Thiếu, lại nhìn xem Linh Đại Nhân, nơi này là chỗ nào. Đế Thiếu vỗ tay, hai tay giao phó tại sau lưng, cặp kia ngạo nghệ ánh mắt lườm Tô Lạc một mắt, ngươi cứ nói đi. Tô Lạc nhìn xem Linh Đại Nhân vẻ mặt khiếp sợ, đến bây giờ còn hồi trở lại không được thần biểu lộ, rốt cục kịp phản ứng, đây là đã đến. Trận pháp hạch tâm khu vực hả? Đế Thiếu lườm Tô Lạc một mắt, cuối cùng còn không có ngốc đến ra. Tô Lạc, không phải còn tốt hơn trường một đoạn đường sao? Đế Thiếu, đó là đối với các ngươi người bình thường mà nói. Tô Lạc khục khục, đột nhiên có một loại chính mình bị rất khinh bỉ cảm giác. Mà giờ khắc này, Linh Đại Nhân rốt cuộc kịp phản ứng, nàng trừng mắt Tô Lạc cùng Đế Thiếu, nàng muốn nói chuyện. Lại đột nhiên, phốc, một ngụm máu tươi theo nàng trong miệng xì ra. Các ngươi quá ghê tởm. Linh Đại Nhân dùng bản thân là khí linh, tận lực tăng lên linh trận cường độ, nguyên lai tưởng rằng có thể đem hai người kia tuyệt sát tại trận pháp ở trong, kết quả vị này kinh thái tuyệt diễm thiếu niên nói gì đó. Hắn sách, đó là đối với các ngươi người bình thường mà nói. Nói cách khác, hắn cũng không phải là người bình thường hả? Mà giờ khắc này, Linh Đại Nhân sở hữu tất cả chú ý lực đều rơi xuống Đế Thiếu trên người. Nàng dám đối với thiên phát thề, trước mắt vị thiếu niên này, tuyệt đối là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh tồn tại. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Linh Đại Nhân trong mắt ẩn chứa lửa giận. Đế Thiếu cặp kia thượng vị giả ánh mắt tùy ý lườm qua Linh Đại Nhân, phảng phất đối với hắn mà nói, Linh Đại Nhân như vậy tồn tại, bất quá là phất phất tay có thể nghiền diệt con sâu cái kiến bình thường. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Linh Đại Nhân, cùng với Linh Đại Nhân sau lưng một đám người, rất vui vẻ nói cho bọn hắn biết hắn là Đế Thiếu a. Đệ Thiểu, cái gì Đệ Thiểu, Đế, Linh Đại Nhân trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Cặp mắt kia trừng vô cùng đại, cơ hồ nhanh lồi tuôn ra đến rồi. Đế, đế, đế thiếu, đế quốc đế, Linh Đại Nhân dùng một loại trông thấy quỷ đồng dạng ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc a xong một tiếng, không có khả năng, tại sao có thể là Đế Thiếu? Làm sao có thể? Linh Đại Nhân chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu giống như sấm sét vang dội, ông ông tác hưởng. Nàng ngay từ đầu tự tán thành thiếu niên cái kia kinh thái tuyệt diễm thực lực, sở dĩ không có hướng Đế Thiếu trên người muốn, là vì Đế Thiếu a, trung ương đại lục nhất thiên phú chắc tuyệt đệ nhất thiếu niên. Hắn làm sao có thể sẽ thích Vân công chúa như vậy có tiếng xấu nữ nhân? Tại sao có thể là Đế Thiếu? Linh Đại Nhân ức chế không nổi kích động, lại là một ngụm máu tươi phun ra, đường đường Đế Thiếu, làm sao có thể sẽ thích Vân công chúa nữ nhân như vậy? Đây tuyệt đối không có khả năng. Tô Lạc, cái gì gọi là lên mạng tai bay vạ gió? Đế Thiếu giờ phút này thần sắc quả nhiên là đủ mọi màu sắc. Hắn cũng không thừa nhận chính mình ưa thích Vân công chúa, cũng sẽ không biết tùy ý người khác làm thấp đi Vân công chúa, cho nên. Bành, Đế Thiếu một quyền oanh ra, ầm ầm, đã thấy Đế Thiếu trong mắt ẩn chứa hung thần chi lực, vẻ này khủng bố hung thần chi lực, đều ẩn chứa ở đằng kia một quyền ở trong. Ầm ầm, cái kia thuần túy tới cực điểm lực lượng, một quyền oanh ra, không gian lập tức nổ. A, Linh Đại Nhân đôi mắt kịch liệt co rút nhanh, trong chốc lát, đầu óc trống rỗng, ta muốn chết phải không? Cái này trong nháy mắt, Linh Đại Nhân có một loại dự cảm mãnh liệt, nàng trốn không thoát một quyền này. Nàng nhất định sẽ cái chết, nhưng là một giây sau, Linh đại nhân lại cảm giác mình như là một cái đề tuyến con rối, bị người trực tiếp cầm lên đến, hướng một bên ném đi. Nguyên bản nổ vang như sấm nắm đấm, phảng phất bị nước biển bao vây lấy đồng dạng. Sấm sét vang dội, hải triều xoáy lên, trong khoảng thời gian ngắn, khó phân sàn sàn nhau. Lúc ấy hai gã siêu cường người đối chiến, những người khác không dám ngẩng đầu, nhưng là Tô Lạc lại nhân cơ hội này rất nhanh ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại. Có thể cùng đế thiếu chiến thành sàn sàn nhau ở giữa, ngoại trừ vị kia thần bí khó lường quốc sư đại nhân, còn có thể là ai? Thế nhưng mà, đem làm Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện đối diện người nọ một thân bạch bào, khí chất siêu phàm nhập thoát tục, thế nhưng mà cái kia khuôn mặt lại như là bị làm pháp thuật đồng dạng, mơ mơ hồ hồ, lại để cho người khán bất chân thiết. Loại này pháp thuật, Tô Lạc trong lòng một hồi nghiêm nghị, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước Dung Vân sư phụ đã từng nói qua mà nói. Hắn nói, di hình đổi nhan tiến giai về sau, người khác muốn nhìn rõ sở ngươi dung nhan đều không dễ dàng, nói có thể hay không tựu là trước mắt tình huống như vậy. Thế nhưng mà, di hình đổi nhan thuật, không phải Dung Vân sư phụ mới có thể độc môn tuyệt kỹ sao? Nếu như vị này quốc sư đại nhân dùng đúng là di hình đổi nhan thuật, vậy hắn cùng Dung Vân sư phụ có phải hay không có cái gì sâu xa? Mà giờ khắc này, quốc sư đại nhân cùng đế thiếu tại ngắn ngủn trong nháy mắt, đã đúng rồi 9981 trường. Bành, song phương riêng phần mình trở về riêng phần mình vị trí. Đế thiếu lui về phía sau 3 bước, mà quốc sư đại nhân tắc thì lui về phía sau 2 bước. Tô Lạc vô ý thức hướng đế thiếu trên mặt nhìn lại, đã thấy vị này cho tới bây giờ đều thần sắc như thường thiếu niên, giờ phút này giữa lông mày có một tia đỏ lên. Khí huyết cuồn cuộn rất khó áp chế đi xuống đi, bất quá, Tô Lạc để ý nhất hay là quốc sư đại nhân. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân tin tức, ngay tại hắn một ý niệm. Giờ khắc này, Tô Lạc giấu ở trong tay áo kiết nắm thành quyền, nàng muốn rất cố gắng mới có thể đem tâm tình của mình áp chế xuống dưới. Nàng quá muốn Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc hít sâu một hơi, đang muốn tiến lên một bước cùng quốc sư đại nhân nói lời nói, mà lúc này, quốc sư đại nhân lại xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, hắn cái nói với đế thiếu tiến đến đánh. Nói đi, hắn đưa tay ở giữa liền xé rách một mảnh không gian, giơ lên chạy bộ đi vào. Đế thiếu trong mắt chiến ý nồng đậm, sắc mặt lạnh lùng mà khắc nghiệt, toàn thân cao thấp có một cổ linh lực điên cuồng ở chung quanh tàn sát bừa bãi lấy. Tốt, đế thiếu nhấc chân liền đi vào theo, cơ hội tốt như vậy. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, đi theo đế thiếu muốn đi vào, nhưng mà không đợi nàng một cái đi nhanh xông đi vào, bành một tiếng, cái kia phiến bị xé nứt không gian lập tức khép kín, tướng Tô Lạc trực tiếp chắn bên ngoài. Tô Lạc, không muốn hẹp hòi sao như vậy, đang xem cuộc chiến đều không được sao, cái kia phiến cánh cửa không gian đóng chặt lại, không có chút nào mở ra ý tứ. Tô Lạc khí đạp không gian kia cửa một cước, này này, đế thiếu ngươi thật sự cứ như vậy đi hả? Ngươi tựu không lo lắng những người này đem ta giết sao? Đúng vào lúc này, răng rắc, nguyên bản chặt chẽ khép kín không gian, chợt bị xé mở một mảnh, lộ ra đế thiếu cái kia trương góc cạnh rõ ràng nghiêm túc dung nhan. Cái kia thuộc về siêu cường người khủng bố uy áp tàn sát bừa bãi ra, điên cuồng tuôn hướng bốn phía, bao phủ linh đại nhân bọn hắn. Đế thiếu cái kia như chim ưng giống như uy nghiêm ánh mắt theo bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua. Tuy nhiên hắn không nói được lời nào, nhưng này trong mắt cảnh cáo ý tứ hàm xúc lại vô cùng đầm đặc. Cặp kia thị huyết đôi mắt tại cảnh cáo bọn hắn, ai dám động đến Vân công chúa, giết không tha. Linh đại nhân đám người kia, toàn thân phảng phất bị hàn băng bao phủ, trái tim huyết dịch phảng phất đều bị cứng lại ở, một cử động nhỏ cũng không dám. Đợi ta, đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt như trước nghiêm túc như vậy. Hắn phía bên phải cánh tay phải nâng lên một nửa, nhưng cuối cùng nhất. Hắn vung tay lên, không gian lập tức khép kín, phục hồi tinh thần lại Tô Lạc, uy, người đem ta mang vào đi a uy. Chương 6586, đuổi giết 1+2. Thế nhưng mà, trả lời Tô Lạc, chỉ có vô tận yên tĩnh. Tô Lạc, nàng ảo não đá đá dưới chân nhô lên góc tường. Hai người kia trên người đều gánh vác lấy Nam Cung Lưu Vân manh mối, đế thiếu cũng thì thôi, vị này quốc sư đại nhân thân phận. Tô Lạc cảm thấy có lo lắng, cảm thấy cùng nàng có chút sâu xa. Đế thiếu có thể ngàn vạn không muốn một đấm đem quốc sư cho đánh chết ha. Tô Lạc tại chỗ ngồi ở, đơn thủ trèo chống lấy cằm, trong mắt tràn đầy ưu sầu chi sắc. Nhưng kỳ thật, chính thức ưu sầu người hẳn là Linh đại nhân mới đúng. Linh đại nhân dùng lực lượng một người tăng lên trận pháp, kết quả lại bị đế thiếu một kiếm phá vạn pháp. Linh trận rách nát sau cắn trả đến Linh đại nhân trên người, thế cho nên nàng trọng thương tại thân. Về sau đế thiếu ngại nàng nói chuyện không chúng nghe, lại là một đấm oanh khứ. Mặc dù có quốc sư đại nhân tại cuối cùng trước mắt tướng nàng xách đi, có thể ngay từ đầu quyền phong nàng lại không có tránh đi. Cho nên, như thế gia tăng phía dưới. Khục khục, Khục khục khục, chứng kiến quốc sư cùng đế thiếu xé nát không gian, tiến vào vị diện khác chiến trường về sau, Linh đại nhân rốt cục ức chế không nổi lớn tiếng ho khan. Nàng che miệng rác, ý đồ dùng linh khí cường lực ngăn chặn cuồn cuộn dâng lên khí huyết. Thế nhưng mà khí huyết sôi trào quá mức nghiêm trọng, nàng muốn khống chế đều khống chế không được, lúc này một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Phốc, Linh đại nhân thật vất vả ngừng ho khan, nàng chỉ vào Tô Lạc giết nàng. Mau giết nàng, thế nhưng mà, người ở chỗ này không có một cái nào động. Vừa rồi đế thiếu lúc gần đi cái kia một phen cảnh cáo, đặc biệt là cặp kia thị huyết giống như khủng bố con mắt, mọi người theo thân thể đến linh hồn đều bị trấn trụ, cho nên ai dám à? Đây chính là đế thiếu a, lúc trước không biết còn không sợ, nhưng hiện tại đã biết đạo hắn là đế thiếu rồi, là cái này khối đại lục trẻ tuổi nhất nhất chắc tuyệt nhất kinh thái tuyệt diễm thiếu niên thái tử a. Ai dám đắc tội, thế nhưng mà Linh đại nhân dám, bởi vì Linh đại nhân rất rõ ràng, nàng sống không lâu. Lúc này, một đội trưởng tiến lên một bước, đỡ lấy Linh đại nhân, trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi đi. Linh đại nhân ngồi ở tại chỗ, lù lù bất động. Một đội trưởng, Linh đại nhân rét lạnh lấy khuôn mặt, lạnh như băng lắc đầu. Một đội trưởng cười khổ, Linh đại nhân, ngài hiện tại tu vi bị hao tổn, thế nhưng mà, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt a, ngài về sau muốn báo thù. Không có về sau, Linh đại nhân so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nàng không có về sau. Một khi Vân công chúa ra cái này tòa trận pháp, nàng tựu là cao cao tại thượng công chúa, phía sau của nàng tựu đứng đấy quốc gia này có quyền thế nhất nam nhân. Một khi đế thiếu theo dị không gian chiến trường trở về, hắn há có thể cho phép Vân công chúa ra một chút ngoài ý muốn. Cho nên bây giờ là nàng cơ hội duy nhất, giết nàng, sở hữu tất cả hậu quả, ta Linh Mộng dốc hết sức đảm đương. Linh đại nhân hạ liều mạng lệnh, nhưng là hưởng ứng người của nàng lại một cái đều không có. Bởi vì đế thiếu, quá mức đáng sợ, Linh đại nhân ánh mắt theo bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua, những người này tất cả đều buông xuống cái đầu, không dám cùng Linh đại nhân đối mặt. Linh đại nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tốt, rất tốt, các ngươi đều không muốn ra tay vậy sao? Linh đại nhân cười lạnh một tiếng, vậy ta sẽ tự bỏ ra tay. Dù sao, nàng cũng ngày giờ không nhiều. Linh đại nhân tướng một quả đan dược hướng trong miệng nuốt xuống dưới, sau đó, nàng hướng chính mình ngực vỗ ba cái. Mà giờ khắc này Tô Lạc, chính không hề chớp mắt chằm chằm vào Linh đại nhân. Linh đại nhân thực lực, ít nhất là tinh diệu cảnh, dưới tình huống bình thường thực lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Nàng bây giờ tuy nhiên thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng mà, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ai cũng không biết Linh đại nhân sinh tử nguy cơ chi tế hội bộc phát ra như thế nào kinh người sức chiến đấu. Cho nên, Tô Lạc không dám xem thường. Linh đại nhân vừa rồi nuốt đan dược là tiềm lực đan, có thể ở 3 phút ở trong bộc phát ra thân thể sở hữu tất cả tiềm lực. Nàng vừa rồi hướng chính mình ngực đâm 3 cái, là phong bế kinh mạch, không cho bị hao tổn kinh mạch ảnh hưởng đến trái tim bộ vị. Cho nên, Linh đại nhân lần này là thực dốc sức liều mạng nữa à? Tô Lạc hít sâu một hơi, yên lặng tướng Phượng Vũ kiếm quyết mặc niệm một lần. Từ khi đi tới nơi này khối đại lục về sau, Tô Lạc liền phát hiện kiếm của nàng bí quyết có chút không đủ dùng. Thanh Long đế quốc là thành lập tại Lạc Hoa Điện di chỉ thượng, cho nên, nếu có cơ hội lời nói, Tô Lạc bức thiết muốn cầm, bắt được phụ thân cùng mẫu thân lưu lại tu luyện kiếm quyết, đến đề cao bản thân tu vi. Có thể một mực, không được cửa mà vào, Tô Lạc có dự cảm, sở hữu tất cả manh mối, có lẽ ngay tại quốc sư trên người. Vân công chúa, nếu để cho ngươi còn sống đi ra ngoài, ngươi tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Linh đại nhân chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt sát ý đằng đằng. Tô Lạc cười khổ, nếu như ta nói ta nguyện ý buông tha ngươi thì sao? Linh đại nhân khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, Vân công chúa, ngươi cái kia bạc tình bạc nghĩa lạnh tính lật lọng tính tình, ai không biết, ai không hiểu. Tô Lạc cười khổ, Vân công chúa lại một lần nữa vũng hú nàng a. Bất quá Tô Lạc như trước cười lạnh, ngươi sẽ không sợ đế thiếu đi ra, tìm ngươi trả thù sao? Linh đại nhân, một, đế thiếu chưa hẳn có thể sống theo dị không gian chiến trường đi tới, hai, là được hắn đi tới thì như thế nào? Đó là Linh Mộng đã sớm trọng thương mà chết, Linh Mộng ở trên đời này một thân một mình, hắn có thể như thế nào? Linh đại nhân chằm chằm vào Tô Lạc, chợt quỷ dị cười cười, huống chi, nếu như hắn biết đạo chúng ta Vân công chúa trời sinh tính như thế hào phóng, có thể hay không tiếp tục thích ngươi còn lưỡng nói sao, nói không chừng thẹn quá hóa giận nghênh ngang rời đi. Tô Lạc, cho nên, Linh đại nhân, cho nên, thừa dịp ta chết trước khi, có oan báo thù, có cửu oán báo thù. Tô Lạc thở dài, sẽ không có mặt khác phương thức giải quyết sao? Linh đại nhân, trừ phi ngươi sắp chết thịt người bạch cốt, tướng của ta trọng thương trị hết, bất quá. Ha ha, trên đời này cũng chỉ có thần cấp luyện yêu thạch mới có thể làm được, nhà của ta quốc sư đại nhân đều làm không được, huống chi ngươi rồi. Tô Lạc mi tâm khẽ động, nhà của ngươi quốc sư đại nhân hay là luyện yêu sư à? Không biết sư từ chỗ nào? Linh đại nhân cười lạnh, nhà của ta quốc sư đại nhân sư theo. Nói mấy chữ Linh đại nhân chợt phục hồi tinh thần lại, nàng hung dữ trừng mắt Tô Lạc, quả nhiên âm hiểm, rõ ràng dám lôi kéo ta lời nói. Vân công chúa, chịu chết đi. Linh đại nhân từ khi uống thuốc về sau, nàng chỉ có 3 phút bộc phát kỳ. Cái này 3 phút ở trong, nàng có thể giết chết Tô Lạc liền giết chết, nếu là giết không chết, chính cô ta trước hết chết rồi. Nàng biết đạo chuyện này, Tô Lạc cũng biết, sở hữu tất cả, đối mặt Linh đại nhân cái kia mãnh liệt chạy như điên bình thường vào tới trường lực, Tô Lạc quay người bỏ chạy. Chạy, Vân công chúa, ngươi có thể hướng chạy đi đâu? Linh đại nhân biết rõ, đây là trong đời của nàng cuối cùng một trận chiến. Cho nên cho dù chết, nàng cũng muốn kéo cái đệm lưng. Ầm ầm, Linh đại nhân ra tay sẽ không có thu liếm. 3 phút bộc phát kỳ, 1 giây đồng hồ cũng không thể lãng phí. Linh đại nhân một kiếm nơi này, giống như đầy trời sấm chớp mưa bão, linh lực hướng Tô Lạc quanh thân tàn sát bừa bãi mà đi. Chạy chạy chạy, cái này 3 phút ở trong, Linh đại nhân khôi phục thực lực muốn nguyên lai tiêu chuẩn, tinh diệu nhất tinh thực lực đủ để cho Tô Lạc chạy trối chết. Tô Lạc tránh đi Linh đại nhân cái kia chí mạng một chiêu. Dưới chân linh vũ bộ siêu siêu siêu chuyển động. Chương 6587, đuổi giết ba cộng nguyên lai là cố nhân một. Chiêu thứ nhất, đâm vào không khí. Đệ nhị chiêu, đâm vào không khí. Đệ tam chiêu, Linh đại nhân ngạc nhiên phát hiện, vị này vân công chúa tựa như nhất trượt cá trạch đồng dạng, lần nữa theo trước mắt nàng chạy đi, lần này, gần kề chỉ kém một tấc chi cách. Đáng giận, Linh đại nhân trong miệng tuôn ra một hồi mỉa mai, tốt một cái cơ cảnh linh hoạt vân công chúa, thế nhưng mà, người cho rằng như vậy có thể tránh được một kiếp sao? Tô Lạc không để ý đến nàng, tinh diệu giai cùng bạch toản giai, cách một cái đại cảnh giới, tựa hồ có khác nhau một trời một vực. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, Linh đại nhân mỗi một kiếm đều cơ hồ muốn chém trúng nàng hậu tâm rồi, nếu như không phải Dung Vân sư phụ giáo Linh Vũ Bộ, nàng đã sớm bị phách thành hai nửa rồi. Ngươi như thế nào Linh Vũ Bộ? Linh đại nhân gắt gao trừng mắt Tô Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Linh Vũ Bộ, Tô Lạc tức giận lườm Linh đại nhân một mắt, nàng từ nhỏ sẽ Linh Vũ Bộ được không nào? Lúc trước Dung Vân sư phụ cái thứ nhất giáo là được Linh Vũ Bộ. Ngươi bái kiến quốc sư, là quốc sư tự mình dạy ngươi sao? Linh đại nhân gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi chừng nào thì gặp quốc sư đại nhân? Nói mau, Linh đại nhân quính lên phía dưới, trường kiếm trong tay càng là nhô lên cao đánh xuống. Không gian vặn vẹo, gần như vỡ vụn, kinh khủng kiêu uy áp, hướng Tô Lạc trên ót nổ mà hạ. Vèo, mấu chốt nhất thời khắc, Tô Lạc một cái Linh Vũ Bộ tăng thêm thuấn di, lúc này mới chém chém tránh thoát đi. Nhưng là, Tô Lạc nguyên chạm lập mặt đất, đã sớm xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm. Vết kiếm bổ ra mặt đất chừng rộng 3 tấc, nếu là một kiếm này bổ vào Tô Lạc trên người, có thể nghĩ hậu quả có nhiều đáng sợ. Ngươi đứng lại đó cho ta, Linh đại nhân theo đuổi không bỏ, nàng sau lưng Tô Lạc gào thét, ngươi đứng lại đó cho ta. Cho ta nói rõ ràng, Linh Vũ Bộ có phải hay không quốc sư đại nhân dạy ngươi? Linh đại nhân đối với quốc sư đại nhân cảm tình thật là đặc thù. Có thể nói, nàng là quốc sư đại nhân người thân cận nhất, mặt khác bất luận kẻ nào đều so ra kém nàng. Nàng đã từng trong lúc vô tình chứng kiến quốc sư đại nhân trong tay có Linh Vũ Bộ bộ pháp. Lúc ấy nàng còn nghi hoặc, thấp như vậy đẳng cấp bộ pháp, quốc sư đại nhân như thế nào nhìn ra thần. Quốc sư đại nhân là sinh ra đã biết chi nhân A, hắn có thể một lập tức mang ý nghĩ của người khác, cho nên Linh đại nhân mặc dù không nói, hắn một mắt có thể nhìn ra được. Nếu là về sau gặp được hội cái này Linh Vũ Bộ người, bất kể là ai, đưa hắn đưa đến bổn tọa trước mặt. Lúc ấy, quốc sư đại nhân là như vậy nói với Linh Mộng. Linh Mộng đánh bạo hỏi, việc này phạt cũng không có gì lợi hại, hội việc này phạt người, sẽ rất rất giỏi sao? Lúc ấy quốc sư đại nhân híp nửa mắt nói, tự nhiên rất giỏi rồi, bởi vì nàng phải. Bởi vì nàng là cái gì? Lúc ấy quốc sư đại nhân không có nói rõ ràng, nhưng Linh Mộng biết nói. Người này tại quốc sư đại nhân trong nội tâm nhất định là đặc thù, bởi vì chưa bao giờ cầu thả nói cười quốc sư đại nhân lâm vào thật sâu nhớ lại ở bên trong, cái kia tựa hồ là một đoạn phủ đầy bụi trí nhớ. Linh Mộng rất rõ ràng, hội Linh Vũ Bộ người này, đối với quốc sư mà nói rất trọng yếu. Mà bây giờ, chính mình muốn giết người, sẽ Linh Vũ Bộ. Linh đại nhân gắt gao trừng mắt Vân công chúa, trong nội tâm trăm mối lo, xoắn xuýt cực kỳ. Tướng nàng mang đến quốc sư trước mặt, nếu như vậy, chính mình chết như đèn diệt. Rất nhanh sẽ tan thành mây khói, sợ là quốc sư đại nhân nhớ cũng sẽ không nhớ rõ nàng. Thế nhưng mà nếu như nàng tướng Vân công chúa giết, mà Vân công chúa tựu là quốc sư đại nhân muốn tìm. Vậy có phải hay không tựu tỏ vẻ, quốc sư hội nhớ cả đời mình. Là được hận, cũng là nhớ nàng cả đời a. Nghĩ vậy, nguyên vốn định buông tha Tô Lạc một con ngựa Linh Mộc, trong lúc đó, sát khí lần nữa tăng vọt. Bành, Tô Lạc tránh đi qua rất nhiều lần Vân công chúa sát chiêu, nhưng là lúc này đây. Đem làm linh đại nhân tế ra mạnh nhất sát chiêu, lĩnh vực giam cầm, đem làm một chiêu này đi ra lúc, Tô Lạc cả người đều bị bách dừng lại. Tô Lạc cảm giác được, thân hình của nàng như là bị rậm rạp chằng chịt mạng nhện quấn chặt lấy, muốn đi trước chạy, lại như thế nào đều không nhúc nhích được chân, thậm chí liền duỗi ra một ngón tay lực lượng đều không có. Ha ha, Vân công chúa. Một giây sau, Linh Mộng đã xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, trong tay nàng trường kiếm nhảy lên, khơi mào Tô Lạc cằm, vừa rồi cho ngươi chạy 2 phút, chạy vô cùng khai mở tâm a. Tô Lạc cắn môi dưới, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Vân công chúa. Chắc hẳn ngươi cũng không phải cái kẻ ngu, cho nên ngươi rất rõ ràng, tiềm năng của ta bộc phát chỉ có 3 phút a. Linh Mộng nói ra chân tướng, Tô Lạc đôi mắt híp nửa, cho nên ngươi không cần ý đồ kéo dài thời gian, ta sẽ không bị ngươi lừa. Một giây sau, Vân công chúa để ngang Tô Lạc trên gáy kiếm, chợt co lại. Phốc phốc, một đạo tơ máu theo miệng vết thương bắn ra đi ra, tung tóe Tô Lạc vẻ mặt, Tô Lạc vô ý thức con mắt híp lại bắt đầu. A, à, cách đó không xa vây xem đám đội trưởng, không khỏi phát ra một đạo tiếng kinh hô. Linh đại nhân đây là thật muốn giết Vân công chúa a. À. Ở này thời khắc mấu chốt, Tô Lạc một cái thuấn di theo Vân công chúa bên người nhảy lên đi ra ngoài. Thánh linh vũ bộ, linh đại nhân trừng mắt Tô Lạc. Người rõ ràng liền thánh linh vũ bộ đều. Người rốt cuộc là ai? Thánh linh vũ bộ là từ linh vũ bộ trên cơ sở cải tiến mà đến, có thể nói là linh vũ bộ thăng cấp bản. Nếu như nói linh vũ bộ cũng không có thiếu người bái kiến, có lẽ cũng học hội một bước hai bước như vậy thánh linh vũ bộ. Nó là cần đặc thù huyết mạch mới có thể luyện thành. Trước mắt người này, linh đại nhân kiếm cơ hồ muốn theo Tô Lạc phía sau lưng đâm vào thời điểm. Mà lúc này, Tô Lạc chính là muốn trốn cũng không có có thể trốn tránh thời điểm. Nàng dừng lại, đinh, trường kiếm vắt ngang tại Tô Lạc nơi cổ họng, linh đại nhân ánh mắt hướng tứ phía chừng đi. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Trong lúc nhất thời, đám đội trưởng đều hai mặt nhìn nhau. Bất quá như bây giờ hỗn loạn nơi, bọn hắn xác thực không nghĩ lẫn vào, vì vậy nguyên một đám buông xuống cái đầu, đi nhanh lên đi ra ngoài, cuối cùng một người vẫn không quên tướng môn mang lên. Trống trải đại sảnh, yên tĩnh im ắng, linh đại nhân để ngang Tô Lạc nơi cổ họng kiếm chợt lấy ra. Nhưng nàng trừng mắt Tô Lạc cái kia ánh mắt nhưng vẫn đều không có rời, tự chết như vậy chết trừng mắt. Tô Lạc vẻ mặt khó hiểu, trong thân thể của nàng còn có một đạo kiếm khí, đó là lúc trước Nam Cung Lưu Vân lúc rời đi, phụng trộm giấu ở nàng khiếu trong huyệt, đem làm Tô Lạc gặp được tánh mạng thời điểm, khả dĩ triệu hồi ra đạo này kiếm khí để mà bảo vệ tánh mạng. Thế nhưng mà, mặc kệ gặp được bao nhiêu khó khăn, ở vào nhiều tình cảnh nguy hiểm, Tô Lạc cũng không có nhúc nhích dùng nó. Bởi vì khiếu trong huyệt cái này nhiều lần kiếm khí tại, Nam Cung Lưu Vân khí thức ngay tại. Từ khi Nam Cung Lưu Vân sau khi rời đi, Tô Lạc tựu là mượn một nhiều lần quen thuộc khí thức, cảm thụ được Nam Cung Lưu Vân tồn tại. Vừa rồi tánh mạng đã bị nguy hiểm thời điểm, cái này sợi kiếm khí cơ hồ muốn theo trong cơ thể phóng đi. Nhưng là Tô Lạc lại gắt gao ấn chặt nó. Nàng liều mạng chính mình trọng thương, cũng không muốn lại để cho cái này nhiều lần kiếm khí biến mất. Tô Lạc biết đạo linh đại nhân sẽ không thật sự giết nàng. Bởi vì vừa rồi thánh linh vũ bộ, nàng là cố ý đang tại đối phương mặt đánh tới. Quả nhiên, linh đại nhân tướng kiếm đều ném đi, ngươi rốt cuộc là ai? Linh đại nhân lần nữa gắt gao trừng mắt Tô Lạc, lại một lần nữa gào thét lên tiếng, nói mau, bằng không thì ta giết ngươi. Chương 6588, nguyên lai là cố nhân ba cộng Lạc Lạc công chúa một. Tô Lạc ném đi qua một lọ dược tề liền đứng dậy, quay đầu không để ý tới linh đại nhân. Đếm ngược 4 giây, 3 giây, mỗi 1 giây. Đối với hiện tại linh đại nhân mà nói, đều là nội tâm dày vò. Nói không chừng ta không phải Vân công chúa, nói không chừng ta chính là người người muốn tìm. Hai tay hoàn cánh tay Tô Lạc quay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem linh đại nhân. Linh đại nhân trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, đếm ngược đệ nhị giây, đếm ngược. Ngay tại Tô Lạc niệm đến đếm ngược giây thứ nhất thời điểm. Linh đại nhân ngửa đầu tướng thần cấp hồi linh dược tể uống một hơi cạn sạch. Bởi vì ẩm quá nhanh, cho nên, khục khục khục, huyết thủy hỗn hợp có linh lực dược tề, bị linh đại nhân dùng sức nuốt xuống dưới. Đem làm thần cấp hồi linh dược tề theo giữa yết hầu nuốt xuống dưới thời điểm, linh đại nhân cho là mình sẽ chết. Bởi vì nàng không tin đối phương hội thiệt tình cứu chính mình. Nhưng là, đây quả thật là thần cấp hồi linh dược tề a, nguyên bản bị lấy hết thân thể, như da bị nẻ đại địa, mặt đất hiện ra thành từng mảnh giống như mạng nhện khe hở, nhưng là dược tề vừa vào bụng. Đặc biệt là chảy vào đan điền về sau. Tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường, nhanh chóng bị thoải mái. Thần cấp hồi linh dược tề, giá trị bao nhiêu đừng nói rồi, chủ yếu là có tiền mà không mua được. Trên thị trường mọi người tranh nhau ra giá, nhưng chính là không có bán a. Ngươi, trì hoãn qua một hơi, Linh đại nhân rốt cuộc ý thức được chính mình không có chết, nàng ngẩng đầu trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt gắt gao trừng mắt nàng, ngươi, mới vừa nói cái gì? Ngươi không phải Vân công chúa. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Linh đại nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết, trên cái thế giới này, có như vậy mấy người là hội di hình đổi nhan thuật. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, di hình đổi nhan thuật, di hình đổi nhan thuật, Linh đại nhân một kích động, lại là một ngụm máu tươi phun ra đến, nàng vươn tay gắt gao bắt lấy Tô Lạc ống tay áo, ngươi hội di hình đổi nhan thuật. Nàng đưa tay vuốt ve Tô Lạc khuôn mặt, thanh âm run rẩy, đúng rồi, ngươi cái này khuôn mặt nhìn không ra dịch dung qua dấu vết, chỉ có di hình đổi nhan thuật mới có thể làm được như vậy không chê vào đâu được, ngươi. Ngươi có thể để cho ta nhìn một cái chân dung sao? Tô Lạc chằm chằm vào Linh đại nhân, nếu như từ lý trí phương diện giảng, Tô Lạc cũng không nguyện ý tướng bí mật của mình bộc lộ ra đến. Hiện giai đoạn dưới tình huống, giả trang Vân công chúa là nàng lớn nhất bí mật, một khi bị phát hiện, Thanh Long đại đế giận dữ, coi hắn thực lực bây giờ, căn bản trốn không thoát cả nước chi lực truy nã. Nhưng lại có đế thiếu bên kia, một khi bị phát hiện mình không phải là Vân công chúa. Đế thiếu khẳng định cảm thấy bị chính mình lường gạt rồi. Đến lúc đó hắn dưới sự giận dữ, Tô Lạc cũng đau đầu vô cùng. Nhưng là, Linh đại nhân biểu hiện, không giống như là giả dối. Nàng rất có thể biết đạo cha mẹ tin tức, thậm chí, còn rất có thể là cha mẹ lưu lại người. Cũng thế, Tô Lạc đưa tay ở giữa, di hình đổi nhan thuật giải, rất nhanh, đạo kia chân dung liền xuất hiện tại Linh đại nhân trước mặt. Tô Lạc sợ đế thiếu tùy thời sẽ xuất hiện, cho nên nàng lại để cho Linh đại nhân nhìn chân dung về sau, một giây sau. Liền lại tiếp tục dùng di hình đổi nhan thuật che đậy vốn khuôn mặt, lộ ra Vân công chúa cái kia khuôn mặt. Nhưng là đối với Linh đại nhân mà nói, vậy là đủ rồi. A, à, Linh đại nhân hai tay che môi, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, gắt gao trừng mắt. Ngươi, ngươi, ngươi, Linh đại nhân nước mắt như đã đoạn tuyến trân châu, cuồn cuộn mà rơi. Hoàng hậu nương nương, Linh đại nhân tranh thủ thời gian quỳ tốt, dùng phi thường cung kính tư thế đối với Tô Lạc hành lễ. Tô Lạc trong nội tâm đã có 7-8 phần tin tưởng, Linh đại nhân cùng cha mẹ có quan hệ. Tô Lạc, ta lớn lên cùng mẫu thân rất giống a. Ta tại Dung Vân sư phụ chỗ đã từng gặp mẫu thân bức họa, quả thật có chút như. Công chúa, Lạc Lạc công chúa, Linh đại nhân kích động toàn thân run rẩy, một mực run rẩy, Tô Lạc muốn đỡ nàng bắt đầu đều vịn bất trụ. Công chúa, ô ô ô, Linh đại nhân khóc như là nước mắt người bình thường, cơ hồ muốn ngất đi thôi, nhưng là tay của nàng lại cầm thật chặt Tô Lạc góc áo. Sợ một giây sau nàng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, ngoài cửa, bởi vì cửa một cửa, trong đại điện tin tức đã bị che đậy. Cho nên theo một đội trưởng đến 10 đội trưởng, bọn hắn cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Ai một đội trưởng than thở, cũng không biết Linh đại nhân nghĩ như thế nào, không nên xuống tay với Vân công chúa, phải biết rằng, đây chính là Vân công chúa A. Cũng không phải là sao, đây chính là Vân công chúa A, Thanh Long đại đế sủng ái nhất công chúa A. Nhị đội trưởng cười khổ, đế thiếu lúc ấy là như thế nào cảnh cáo. Ai dám động đến Vân công chúa, giết không tha a. Linh đại nhân chính mình muốn tìm chết, chúng ta có thể làm sao? Ba đội trưởng, Vân công chúa lúc này là chết chắc, cũng không biết đợi đế thiếu đi ra về sau, có thể hay không giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Quốc sư đại nhân cùng đế thiếu, cuối cùng ai sẽ thắng? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này mọi người thật đúng là không biết. Ta cảm thấy được, chúng ta hay là đi ngăn cản Linh đại nhân a. Nếu như chúng ta ngăn cản, quốc sư đại nhân chưa chắc sẽ giết chúng ta, nhưng nếu như chúng ta không ngăn cản, đế thiếu nhất định sẽ giết chúng ta a. Lý là cái này lý, cho nên, trong lúc nhất thời, những người đội trưởng này tất cả đều đi vòng vèo trở về, dốc sức liều mạng nhéo cửa. Linh đại nhân, hạ thủ lưu tình a. Linh đại nhân, xin đừng giết Vân công chúa a. Linh đại nhân, mở cửa nhanh a. Mà giờ khắc này, đại điện ở trong, Linh đại nhân nghe đến mấy cái này lời nói, khi thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Giết Vân công chúa, nàng xác thực muốn giết Vân công chúa, thậm chí muốn giết Thanh Long đế quốc sở hữu tất cả hết thảy mọi người, thế nhưng mà trước mắt vị này Vân công chúa thế nhưng mà nhà nàng công chúa điện hạ a, như thế nào giết? Bọn hắn quá ổn rồi. Linh đại nhân có thiệt nhiều lời nói muốn nói với Tô Lạc, nhưng là những người này cũng tại bên ngoài nhao nhao đến nhao nhao đi, làm hại nàng phập phồng không yên. Tô Lạc cười, còn nhiều thời gian. Ngược lại không vội ở nhất thời. Không phải, Linh đại nhân gắt gao dắt lấy Tô Lạc tay, trì hoãn nữa xuống dưới, cái kia đại cơ duyên muốn sai sót nữa à, công chúa điện hạ, năm đó. Nhưng mà, Linh đại nhân tiếng nói còn chưa rơi, Tô Lạc tụ che miệng của nàng, xông nàng lắc đầu. Tô Lạc cảm giác được không gian có một loại rất nhỏ chấn động. Người khác có lẽ cảm thụ không đến, nhưng là Tô Lạc chủ tu không gian nguyên tố, đối với không gian cảm giác lực là so người khác nhạy cảm rất nhiều. Tuy nhiên nàng rất muốn từ Linh đại nhân trong miệng thăm dò được một ít mấu chốt tin tức, nhưng rất hiển nhiên tình huống bây giờ cũng không cho phép. Quả nhiên, đem làm Linh đại nhân câm miệng về sau, ông, một đạo rất nhỏ linh khí chấn động âm thanh truyền đến, Tô Lạc cùng Linh đại nhân lại định nhãn xem lúc. Két sát, trước mắt xuất hiện một cái trắng nõn như ngọc cốt tiết rõ ràng tay, một lần hành động tướng không gian xé mở, tựa như xốc lên bức màn đơn giản như vậy. Phải biết rằng, đây chính là tại quốc sư tháp ở trong không gian, mà không phải bình thường không gian, đi ra người là đế thiếu. Tô Lạc nội tâm đối với đế thiếu cảnh giác, nhưng trên mặt lại bảo trì bình tĩnh thần sắc. Giờ phút này đế thiếu thần sắc như thường, ánh mắt lại dị thường lạnh như băng, đen tối không rõ, bản lấy khuôn mặt, nhìn xem tựa hồ tâm tình thật không tốt, tựa như dân cờ bạc thua rất nhiều tiền tựa như. Chương 6589, Lạc Lạc công chúa 2+3. Đế thiếu tâm tình Tô Lạc kỳ thật cũng không phải rất quan tâm, nàng quan tâm chính là quốc sư đại nhân. Thế nhưng mà, đem làm Tô Lạc dướn cổ lên hướng đế thiếu sau lưng xem lúc, lại phát hiện cái kia bị hắn xé rách không gian lại lần nữa khép kín, hợp không chê vào đâu được, có thể ở đâu có quốc sư đại nhân thân ảnh à. Quốc sư đại nhân, Tô Lạc còn không có hỏi ra khẩu, đế thiếu từ tiền phương đi tới, trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, bắt lấy tay của nàng trực tiếp liền đi lên phía trước. Linh đại nhân trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Không thể, công chúa điện hạ không thể đi, đi lần này, tự cản không nổi cái kia đại cơ duyên rồi. Tô Lạc nghe hiểu Linh đại nhân ám chỉ, nếu là dĩ vãng, cùng đế thiếu đi ra ngoài cũng liền đi ra ngoài, dù sao hiện tại cùng Linh đại nhân quen biết nhau rồi, muốn vào quốc sư tháp có thể không phải là từng phút đồng hồ sự tình sao. Có thể nghe Linh đại nhân ý tứ, cái kia đại cơ duyên gần ngay trước mắt, nếu như bỏ qua tựu là thật sự bỏ lỡ. Tuy nhiên không biết Linh đại nhân cái gọi là đại cơ duyên là cái gì, nhưng khi nhìn Linh đại nhân kích động thành như vậy, đã biết rõ cái kia đại cơ duyên thật là trọng yếu. Phải muốn cái biện pháp ở lại đây. Tô Lạc ánh mắt rất nhanh chuyển động, rất nhanh, nàng tự chứng kiến cách đó không xa Lưu Kim Điêu Long Dược Đỉnh. Đó là một tòa một người cao dược đỉnh, long trong miệng thốt ra từng sợi khói trắng, quanh quẩn trong không khí, hương khí xông vào mũi, làm cho lòng người khoáng thần di. Trong dược đỉnh luyện chế, Tô Lạc vừa nghe đã biết rõ, đây là thần cấp đan dược A. Thần cấp bồi nguyên đan, bởi vì không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, cho nên liền đặt ở cái này hấp thu linh trong trận linh khí, mà giờ khắc này, mắt thấy gần giống, gần thành, gần bằng đan. Tô Lạc đứng không nhúc nhích, đế thiếu đi vừa vội, cho nên. Bành, đế thiếu dắt lấy Tô Lạc tay đi phía trước một kéo, Tô Lạc cố ý lòng bàn chân một cái lảo đảo, loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, thân thể của nàng liền thẳng tắp hướng dược đỉnh đụng lên đi. Loảng xoảng đang, Tô Lạc một cái ót đâm vào dược đỉnh lên, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy mắt bốc lên kim tinh, cả người đều chóng mặt núc ních. Vừa rồi cái kia một chút, Tô Lạc là thực đụng a. Mục tiêu của nàng tựu là tướng dược đỉnh đụng ngã lăn. Quả nhiên, Tô Lạc cái này tận hết sức lực va chạm, thật sự tướng dược đỉnh đụng ngã lăn rồi, dược đỉnh khuynh đảo trên mặt đất, loảng xoảng đem làm ra bên ngoài lăn đi, một mực lăn, cuối cùng tướng môn bản đều cho đụng sụp. Linh đại nhân trừng mắt Tô Lạc, trong mắt đều nhanh trừng đi ra. Nhà các nàng công chúa điện hạ thật sự chính là, đây chính là thần cấp bồi nguyên đan a. Quốc sư đại nhân một mực đều tại cố gắng luyện chế thần cấp đan dược, thế nhưng mà, nửa bước thần cấp đỉnh phong thủy chung là nửa bước thần cấp đỉnh phong thực lực, muốn tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư sao mà khó. Quốc sư đại nhân đây đã là thứ 999 lần luyện chế thần cấp bồi nguyên đan. Lần này, xác suất thành công rất cao, bởi vì tiếp cận giai đoạn sau cùng còn không có có thành phế đan, nhưng là bây giờ. Đừng nói đan dược, toàn bộ dược đỉnh đều khuynh đảo rồi, lăn mình rồi, thậm chí lăn đến ngoài cửa đi. Trong lúc nhất thời, những người đội trưởng này tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, giống như bị sét đánh bình thường. Bọn hắn trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một người chết. Linh đại nhân đều có chút chân tay luống cuống, thế nhưng mà đế thiếu lại không cho là đúng, hắn phản ứng đầu tiên tựu là quay đầu lại, một tay túm ở Tô Lạc, đôi mắt hiển hiện chính hắn đều không có phát giác được vẻ ân cần. Ngươi là ngu ngốc sao? Đi đường đều có thể chính mình đụng vào. Tô Lạc là thực đau a, vì không bị đế thiếu lôi đi, nàng dễ dàng ư nàng. Tô Lạc một bên đau nhe răng trợn mắt, một bên u oán nhìn thấy đế thiếu. Đế thiếu tức giận đẩy ra Tô Lạc bụng lấy cái trán cái kia cánh tay, quả nhiên, là được linh khí tại thân nàng, cái kia trơn bóng không rảnh cái trán đều bị đụng ra một cái bao đến. Đế thiếu cũng không có ngữ, ngươi là heo sao? đi đường đều đi bất ổn, ngươi là như thế nào vừa được lớn như vậy? Hung quy hung, mắng quy mắng, Đế thiếu tay cũng không dừng lại dừng lại, đại lực khí giúp Tô Lạc trên trán xoa. Hí khà cưng nựng, đau buốt đau, đụng thời điểm không có như vậy thương, nhưng là bị Đế thiếu cái này đại lực khí xoa, Tô Lạc đau nước mắt loè loè, thật sự sắp khóc, là thực đau a. Cho dù bị người dùng đao tử chọc đều không biết tại như vậy đau. Đế thiếu tức giận chừng Tô Lạc một mắt, ngươi nhìn ngươi một chút chính mình, đụng vào chính là ở đâu. Vị trí này nếu là bị tụ huyết ngăn chặn, sau này ngươi tấn thăng đến tinh diệu cảnh thời điểm, khí huyết không khoái, tẩu hỏa nhập ma ngươi tin không tin. Có nghiêm trọng như vậy nha, Tô Lạc nhỏ giọng nói thầm lấy, tự là có nghiêm trọng như vậy. Đế thiếu vỗ Tô Lạc đầu một chút, cho ta đứng vững rồi, không được nhúc nhích. Uy hiếp Đế thiếu, trên mặt phảng phất lôi đình vạn quân, mây đen rậm rạp, Tô Lạc rụt rụt cổ, quyết định không cùng dưới cơn thịnh nộ Đế thiếu so đo. Mà giờ khắc này, trong đại điện không khí phảng phất hạ thấp băng điểm, bởi vì một đạo bạch bào thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Lúc này đây, Tô Lạc rốt cục nhìn rõ ràng quốc sư đại nhân dung nhan rồi, cũng có thể là dưới cơn thịnh nộ quốc sư đại nhân thậm chí chẳng muốn che giấu hắn dung nhan. Quốc sư đại nhân cặp kia lạnh như băng con mắt, lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Cái thứ nhất phát giác được quốc sư đại nhân tồn tại người là Đế thiếu. Hắn khoát tay liền tướng Tô Lạc kéo lại phía sau hắn, để bảo vệ người tư thế nhìn lại quốc sư. Trong lúc nhất thời, chung quanh không khí giống như ngưng kết băng xương, đông lạnh người gần như hít thở không thông. Linh đại nhân vốn là thân thể có thương tích, mặc dù có linh lực chống lạnh, cũng đông lạnh nàng mặt mũi tràn đầy băng xương. Thảm nhất chính là ngoài cửa những cái kia đám đội trưởng. Nguyên bản bọn hắn hảo hảo dừng lại ở ngoài điện, cũng sẽ không biết bị liên lụy, có thể hết lần này tới lần khác, dược đỉnh cút ra ngoài về sau, đập phá cửa, thế cho nên. Bọn hắn đứng ở bên trong cửa cùng ngoài cửa không cũng không khác biệt gì. Két sát, đây là bọn hắn hàm răng run lên thanh âm, Tô Lạc thậm chí có thể cảm giác được, nếu như không thêm vào ngăn cản không xuất ra một phút đồng hồ, những người đội trưởng này cũng sẽ bị tươi sống chết cóng, mà nàng cùng Linh đại nhân đoán chừng cũng chống đỡ không đến 2 phút. Lạnh quá a, Tô Lạc hắt hơi một cái, sắp bị đông cứng chết nữa nha. Câm miệng, Đế thiếu cùng quốc sư đại nhân ngay ngắn hướng lên tiếng. Tô Lạc hấp hấp cái mũi, nhưng không thể không nói, Tô Lạc những lời này hay là rất hữu hiệu. Nàng những lời này nói ra miệng về sau, cái kia lạnh như băng hàn ý. Xác thực giảm bớt rất nhiều, thậm chí chậm rãi giảm đi. Nhưng là, vắt ngang tại Đế thiếu cùng quốc sư đại nhân ở giữa dương cung bạt kiếm lại không có biến mất. Nếu như các người muốn đánh chính là lời nói, có thể hay không đi bên trong đánh. Tô Lạc duỗi ra ngón tay, đâm đâm Đế thiếu, rất nhỏ giọng đề nghị. Kỳ thật, nếu như Đế thiếu cùng quốc sư có thể đi vào vị diện khác không gian, đó là không thể tốt hơn rồi, bởi vì nàng còn có thiệt nhiều muốn nói với Linh đại nhân câu thông. Thế nhưng mà, Đế thiếu lại uy hiếp chừng Tô Lạc một mắt, cái nhìn này, hung thần ác sát. Ách, Tô Lạc buông xuống cái đầu, không dám nói thêm nữa một câu. Linh đại nhân sốt ruột a, quốc sư đại nhân xem ra là bởi vì thần cấp bồi nguyên đan sự tình cùng Vân công chúa. Không đúng, cùng Lạc Lạc công chúa tức giận, thế nhưng mà, đó là Lạc Lạc công chúa a, mọi người chờ đợi nhiều năm như vậy Lạc Lạc công chúa a. Linh đại nhân dốc sức liều mạng cho quốc sư đại nhân nháy mắt ra dấu, đánh chính là mí mắt đều nhanh căng gân. Có thể quốc sư đại nhân lại không có lý nàng, chỉ lo chằm chằm vào Tô Lạc xem. Chương 6590, đứng đằng sau ta một cộng hai. Cái kia thượng vị giả uy áp, bao phủ tại Tô Lạc trên đỉnh đầu. Nếu như không phải có Đế thiếu che chở, giờ phút này, sợ Tô Lạc chính là bị gãy mặt khom buông xuống cành liễu. Dược đỉnh, là ngươi đánh ngã, gục. Quốc sư thanh âm tại Tô Lạc vang lên bên tai. Tô Lạc không nói gì, Đế thiếu đôi mắt trước hết nguy hiểm híp lại đi lên. Tô Mục Bạch, Đế thiếu thanh âm mất một tia cảnh cáo, nhưng là, quốc sư đại nhân tựa hồ cũng không bị Đế thiếu ánh mắt uy hiếp được, hắn đi xuống bậc thang, từng bước một đi đến Tô Lạc trước mặt, cuối cùng dừng bước. Linh đại nhân nhanh chóng cái trán đều nhanh đổ mồ hôi rồi. Quốc sư của ta đại nhân a, vị này tựu là Lạc Lạc công chúa a, nàng chính là chúng ta tâm tâm niệm niệm muốn tìm tiểu chủ nhân a. Ngài có thể ngàn vạn đừng xúc động a. Mà giờ khắc này, Đế thiếu huống chi đem Tô Lạc đổ lên phía sau mình, mà chính hắn tắc thì gắt gao nhìn thẳng quốc sư. Trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, đằng đằng sát khí, đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu tựa hồ nhất xúc tức phát. Thần cấp bồi nguyên đan, người phải như thế nào bồi? Quốc sư đại nhân loại băng hàn ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Đế thiếu đang muốn nói chuyện, quốc sư đại nhân lại khoát khoát tay, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc, người phải như thế nào bồi? Quốc sư đại nhân tránh hợp Tô Lạc tâm ý, nàng tại sao phải quật ngã dược đỉnh? Vì chính là có cơ hội lưu lại cùng quốc sư đại nhân bí mật đối thoại. Vì vậy, Tô Lạc ngạo nghễ nói, ngươi cái này còn không phải thần cấp bồi nguyên đan, tối đa cũng tựu là nửa bước thần cấp bồi nguyên đan. Quốc sư đại nhân, tiếp qua nửa canh giờ, nó liền có thể luyện chế thành thần cấp bồi nguyên đan. Tô Lạc cười lạnh lên tiếng, tiếp qua nửa canh giờ. Quốc sư đại nhân ngài xác định, quốc sư đại nhân con mắt híp nửa, nguy hiểm chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc lại cười nói, bồi linh thảo hoạt tính không có hoàn toàn kích phát ra đến, Cố Nguyên Diệp phóng hơi sớm một giây đồng hồ, như vậy làm cho kết quả chính là, tại thứ 454 đầu dược tố dung hợp thời điểm, Lăng Nguyên thảo dung hợp không triệt để, cuối cùng thất bại trong gang tấc, không biết ta lần này giải thích, quốc sư đại nhân nghĩ như thế nào. Quốc sư đại nhân đôi mắt híp nửa, không hề chớp mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Biết đạo bồi linh thảo Cố Nguyên Diệp tên Lăng Nguyên thảo không khó, biết đạo thần cấp đan phương, đối với có được đế quốc công chúa thân phận Vân công chúa, cũng khiển trách sự tình, nhưng chuyện này khó tựu khó tại. Nàng có thể cụ thể nói ra sai lầm ở nơi nào, thậm chí nàng liền trình tự đều nói rành mạch. Quốc sư đại nhân trong mắt cao thâm mà chắc không có người có thể xem hiểu. Đế thiếu quay đầu lại trừng Tô Lạc một mắt, không muốn loạn kéo, câm miệng. Tô Lạc, a, nhưng lại để cho đế thiếu không nghĩ tới chính là, quốc sư đại nhân cặp kia hùng hổ dọa người đôi mắt giờ phút này lại nhẹ nhàng chậm chạp thêm vài phần, không biết Vân công chúa sư từ đâu người. Tô Lạc cười, sư phụ ta tục danh cũng không phải không thể nói, người giang hồ xưng Cố Ý đại sư, không biết quốc sư đại nhân có thể nghe qua. Cố Ý, hài âm cốc một, thêm, nữa thêm vài nét bút là được dung vân, đế thiếu chưa bao giờ từng hoài nghi tới, cho nên hắn không biết. Nhưng quốc sư đại nhân đã ngay từ đầu thì có chỗ hoài nghi, như vậy hắn tự tất nhiên hội hiểu. Bất quá, quốc sư đại nhân nghe xong cái tên này về sau, lại nhàn nhạt lắc đầu, chưa từng nghe qua. Đế thiếu đã ở nội tâm lắc đầu, quốc sư đại nhân âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, đã ngươi nói đạo lý rõ ràng, cái kia liền lưu lại a. Tô Lạc, lưu đến khi nào? Quốc sư đại nhân, lưu đến ngươi có thể luyện chế ra ngươi nói đan dược. Đế thiếu sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Tô Mục Bạch, ngươi không tốt tiến thêm xích. Đế thiếu xem xét muốn trở mặt, theo hắn, quốc sư đại nhân xác thực ép buộc rồi, phải biết rằng, cái này luyện chế thế nhưng mà thần cấp đan dược. Như thế nào thần cấp đan dược, là được cái này khối đại lục, tối cao đỉnh cấp đan dược. Nửa bước thần cấp luyện dược sư, luyện chế thần cấp đan dược, xác suất thành công chỉ có một phần vạn. Thần cấp luyện dược sư, luyện chế thần cấp đan dược, xác suất thành công 1%. Không nói đến Vân công chúa không phải thần cấp luyện dược sư, ở trong mắt đế thiếu, Vân công chúa liền nửa bước thần cấp luyện dược sư đều khó có khả năng đúng vậy. Cho nên, hắn làm sao có thể tin tưởng Vân công chúa có thể làm được. Nhưng là, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, một lời đã định. Đế thiếu quay đầu lại trừng mắt Tô Lạc, câm miệng. Tô Lạc cười, đế thiếu, ta thật sự cũng được. Đế thiếu, người khả dĩ cái rắm. Khoác lác không cần cắt cỏ bản thảo, Tô Lạc ha ha cười ra tiếng, nguyên lai đế thiếu ngài tức giận thời điểm, cũng là biết nói lời thô tục nha. Thật sự là đáng yêu cái đầu của ngươi a. Đế thiếu thẹn quá hóa giận, hắn đưa tay dùng sức vỗ Tô Lạc đầu một chút, không cần ngươi cậy mạnh, việc này bổn tọa thay ngươi dọn dẹp là được. Tô Lạc cười nói, không cần, tự chính mình có thể làm. Đế thiếu thật sự tức giận, hắn gần đây ngạo khí, bình sinh chưa từng chủ động đề cập qua đám người. Hiện nay, hắn chủ động đưa ra giúp nha đầu kia, kết quả nha đầu kia rõ ràng còn cự tuyệt. Không biết tự lượng sức mình, đế thiếu thở phì phì trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem đế thiếu cười, cho nên đế thiếu, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Đế thiếu lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, cùng bổn tọa đánh cuộc, người có thắng qua. Nhìn xem ngạo kiều đế thiếu, Tô Lạc nhớ tới trước khi tại trong thông đạo rút thăm sự tình, trong nội tâm lập tức cười thầm mà bắt đầu, trên mặt không khỏi cũng mang ra vài phần tiểu ý đến. Hiện tại chúng ta đánh bạc a, nếu là ta có thể luyện chế ra thần cấp đan dược đến, ngươi đáp ứng ta một sự kiện tốt chứ? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chuyện giết người phóng hỏa, đế thiếu chỉ cần nói với ta một sự kiện là được. Giết người phóng hỏa có cái gì khó? Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, bất quá gặp tiểu nha đầu song mâu sáng quắc tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn, chợt cảm thấy mỹ lệ động lòng người, gì bất khai con mắt. Có thể, đế thiếu hừ nhẹ, hắn cũng muốn nhìn xem nha đầu kia trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Có thể cái gì à? Đế thiếu nói đến cho chấm nghe một chút. Ha ha ha, một đạo cười mở tiếng cười to tại mọi người vang lên bên tai. Mọi người quay đầu lại nhìn lại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lông mày đều nhăn lại đến. Bởi vì người đến không phải người khác, đúng là Thanh Long Đế Quốc Hoàng Đế Thanh Long Đại Đế. Thanh Long Đại Đế cũng không phải một người đến, bên cạnh hắn theo nhiều cái người. Đế quốc Tể Tướng, Ninh Anh, Đế quốc Thái Sư, Sở Lâm, Đế quốc Đại Hoàng Tử, Thanh Xí. Đế quốc nhỏ nhất Thất Hoàng Tử, Thanh Hàn, cùng với phía sau bọn họ người trẻ tuổi, Bệ hạ quốc sư đại nhân cặp kia đẹp mắt lông mày cũng không có thể thấy được hơi nhéo một chút, nhưng cái này nhiều lần cảm xúc chợt lóe lên, cũng không bị người phát giác. Linh đại nhân sắc mặt mới thật sự là không tốt, đại cơ duyên thời gian nhanh đến rồi, những người này lại đột nhiên đã đến, quả nhiên là lại để cho con người làm ra khó. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại bí cảnh nhanh mở ra thời điểm tới, những người này quả nhiên là làm cho người ta chán ghét. Linh đại nhân tại nội tâm yên lặng nhả rãnh lấy, nàng vốn là tiền triều di dân, đối với Thanh Long đại đế vốn cũng không có quá lớn lòng trung thành, cho nên đối với Thanh Long đại đế cũng không có quá mức kính trọng. Bất quá, hiện tại ăn nhờ ở đậu, nàng cũng gần kề chỉ là tại nội tâm nhả rãnh mà thôi. Bất quá, nàng chỉ cần nghĩ tới, Thanh Long đại đế sủng ái nhất công chúa là được tiền triều Lạc Lạc công chúa. Linh Mộng nằm mơ đều cười tỉnh, ngay tại Linh Mộng trong đầu thần du thời điểm, Thanh Long đại đế đã cùng quốc sư đại nhân Hàn Huyên hoàn tất, tang nhập chính đề. Chương 6591, đứng đằng sau ta ba cộng tiểu Lạc bí cảnh 1. Quốc sư đại nhân, cô nghe nói, tiểu Lạc bí cảnh sắp mở ra, việc này thật là... Thanh Long đại đế cười hỏi, tiểu Lạc bí cảnh, cũng không phải tùy tiện có thể mở ra, cần thiên thời địa lợi. Mà Linh đại nhân trước khi nói với Tô Lạc đại cơ duyên, là được cái này. Quốc sư đại nhân ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Thanh Long đại đế. Thanh Long đại đế cười nhìn xem quốc sư đại nhân, không muốn như thế keo kiệt, tiểu Lạc bí cảnh cũng không phải là ngươi tư tàng, lại để cho bọn tiểu bối đi vào thám hiểm, có cái gì không được chứ. Tiểu Lạc bí cảnh, đế thiếu rõ ràng chưa từng nghe qua cái danh từ này. Thanh Long đại đế vừa tiến đến tự chứng kiến đế thiếu cùng Vân công chúa đứng chung một chỗ, thiếu niên kinh thái tuyệt diễm, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, giống như một bức họa cuốn bình thường, lại để cho người cơ hồ di bất khai ánh mắt. Thanh Long rất có lòng tin, nhà mình bảo bối công chúa nhất định có thể gả vào trung ương đại lục. Nghĩ vậy, Thanh Long đại đế cười nói, cái này tiểu Lạc bí cảnh a, lại nói tiếp cũng là chuyện cũ năm xưa rồi, đế thiếu nên biết, năm đó Lạc Hoa Điện cơ hồ thống nhất hơn phân nửa cái đại lục a. Về sau Lạc Hoa Điện tan rã, mà chúng ta Thanh Long đại đế tự là thành lập tại Lạc Hoa Điện phế tích thượng. Đương nhiên, chúng ta Thanh Long đế quốc mới bao nhiêu nha, có thể chiếm bao nhiêu địa phương. Mặt khác vương quốc công quốc, thành lập tại Lạc Hoa Điện phế tích thượng, cũng là vô số kể. Đế thiếu gật gật đầu, cái này tự nhiên biết nói. Trong lúc bất chi bất giác, đế thiếu đối với Thanh Long đại đế thái độ cũng khá một ít, điểm này, Thanh Long đại đế tự nhiên có thể cảm giác được. Thanh Long đại đế vui mừng nhìn nhà hắn bảo bối công chúa một mắt. Lúc này mới lại đối với đế thiếu nói, chúng ta Thanh Long đại đế cái này khối khu vực, tại năm đó Lạc Hoa Điện mà nói, cũng không phải chủ yếu khu vực, nhưng cái này khối di chỉ thượng đã có một cái tầm bảo bí cảnh, nghe nói là năm đó vị kia vô địch đại đế cho hắn không sinh ra khuê nữ xếp đặt thiết kế tầm bảo trò chơi. Bởi vì năm đó dựng lên đến chả chưa từng dùng qua, Lạc Hoa Điện liền đình trệ rồi, cho nên cái này bí cảnh, một mực đã thành là truyền thuyết, mà trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, quốc sư của chúng ta đại nhân, rốt cục nghiên cứu ra tiến vào chi thược. Thanh Long đại đế cười, năm đó vị kia vô địch đại đế, xem nữ như mạng, cho nàng lưu lại bảo bối có thể là chênh lệch. Nếu là có thể đạt được một hai kiện, là được trung thân hưởng thụ vô cùng. Nói xong, Thanh Long đại đế liền nhìn qua quốc sư. Tể tướng Ninh Anh cười, trước khi quốc sư đại nhân không phải nói, hoan nghênh tuổi trẻ tuấn kiệt tiến vào tiểu Lạc bí cảnh tầm bảo sao. Quốc sư đại nhân thần sắc như trước nhàn nhạt, không có người có thể nhìn ra tâm tình của hắn. Trên thực tế, quốc sư đại nhân hiện tại rất muốn đánh người. Hắn thả ra tiểu Lạc bí cảnh tin tức, vì chính là hấp dẫn chính thức Lạc Lạc công chúa đến đây cùng hắn quen biết nhau. Có thể quốc sư đại nhân hiện tại rất xác định chính là, vị kia Lạc Lạc công chúa đã đứng ở trước mặt hắn. Lão nhân gia ông ta hận không thể tướng bí cảnh chi môn đóng chặt, chỉ chưa Lạc Lạc công chúa một người tầm bảo, những người khác có xa lắm không cút ngay cho tao rất xa. Thế nhưng mà nói ra khỏi miệng lời nói, tự là ưng thuận hứa hẹn, nếu là phá hứa hẹn, sẽ gặp thiên khiển. Cho nên, quốc sư đại nhân nội tâm rất là khó xử. Tiến vào bí cảnh không phải là không thể được. Quốc sư đại nhân ánh mắt theo Tô Lạc trên mặt lườm qua, cuối cùng rơi xuống Thanh Long đại đế lên, chỉ không biết nói, bệ hạ có bỏ được hay không. À, Thanh Long đại đế nhíu mày. Quốc sư thản nhiên nói, bổn tọa dò xét một phen, phát hiện cái này tòa bí cảnh xác thực là tầm bảo bí cảnh, nhưng đồng thời còn có một cái tên, gọi tử vong bí cảnh. Thanh Long đại đế, giải thích như thế nào? Quốc sư tinh diệu cảnh phía dưới, niên kỷ không cao hơn một thiên tuế thiếu niên thiếu nữ có thể tiến. Thanh Long đại đế, có thể. Quốc sư tầm bảo tỷ lệ rất lớn, nhưng tỷ lệ tử vong đồng dạng cũng rất cao, cao tới 90% tỷ lệ tử vong, bệ hạ xác định không hề nghĩ lại một chút. 90% tỷ lệ tử vong, Thanh Long đại đế trừng quốc sư gật gật đầu, Thanh Long đại đế lập tức đã trầm mặc, 90% tỷ lệ tử vong, thật sự là rất cao quá cao. Quốc sư đại nhân, nếu như bệ hạ không nghĩ tốt, lần này tiểu lạc bí cảnh khả dĩ không mở ra, đợi 100 năm sau. Bệ hạ, bọn chúng ta đợi không nổi a. Ninh Anh mở miệng nhắc nhở, bệ hạ, nếu là có thể tìm được một hai kiện tiền triều công chúa di vật, dẫn xuất vô địch đại đế chân thân hoặc là hư ảnh, cái này lập hạ đích công lao đã có thể. Tô Lạc bên cạnh thân nắm đấm nắm chặt, thì ra là thế, nguyên lai đúng là như thế. Bọn hắn lại muốn dùng tiểu lạc bí cảnh, tìm ra nàng trước kia đã dùng qua thứ đồ vật, do đó tướng phụ thân đại nhân dụ dỗ đi ra. Nói cách khác, phụ thân đại nhân cũng chưa chết, có lẽ, phân thân còn sống ở trên khối đại lục này. Tô Lạc nội tâm tình tiết phức tạp, nhưng trên mặt nhưng như cũng nhàn nhạt, lại để cho người nhìn không ra sâu cạn. Sở Thái Sư, bệ hạ, nếu là vị nào thiếu niên thiên tài hữu duyên, có thể được đến vô địch đại đế năm đó lưu lại truyền thừa. Là được một tia nửa sợi, mở, Thanh Long đại đế nắm chặt nắm đấm, chăm chăm vào quốc sư, thỉnh mở ra tiểu lạc bí cảnh chi môn. Quốc sư đại nhân sắc mặt nhàn nhạt, hắn từ chối cho ý kiến gật đầu, tựa hồ khai mở không khai mở tại cái nào cũng được tầm đó, cho hắn cũng không có khác nhau. Tối đa chỉ có thể vào nhập 15 người, kính xin bệ hạ chọn xong nhân viên danh sách. Quốc sư thản nhiên nói, bí cảnh vào khoảng 1 phút đồng hồ sau mở ra. 15 người, 1 phút đồng hồ thời gian, xác thực rất khẩn cấp. Bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ cho vi thần một cái cơ hội. Cái thứ nhất đứng ra, là Ninh Anh con trai trưởng Ninh Ngọc. Bệ hạ, tính toán vi thần một cái. Thứ hai đứng ra, là Sở Thái Sư con út, Sở Trần. Bệ hạ, Thanh Long đại đế lần này mang đến người cũng không ít, bởi vì không biết là 15 người danh ngạch, cho nên hắn mang đến người, khoảng chừng 30 người nhiều. Cái này 30 người, không phải sinh ra vương thế gia, là được Thanh Long đế quốc gần chút ít năm mới quật khởi thiếu niên thiên tài. Cái này 30 người, có mười mấy người bị siêu cao tỷ lệ tử vong hù ngã mà không có lên tiếng, còn lại 20 người, tất cả đều tiến lên cầu danh ngạch. Thanh Long đại đế sắc mặt hơi trì hoãn, phụ hoàng, đại hoàng tử Thanh Xí tiến lên một bước, đối với Thanh Long đại đế ôm quyền, phụ hoàng, tính toán nhi thần một cái. Thanh Long đại đế con mắt híp nửa, hắn vô ý thức tự muốn lắc đầu. Nhưng là, Thanh Xí lại nói, phụ hoàng, nhi thần biết đạo quân tử không dựng ở nguy dưới tường, nhưng đồng thời cũng biết, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không phải kinh nghiệm một phen hàn thấu xương, cái đó được hoa mai xông vào mũi hương, mà là muốn triệt để ma luyện. Mà không phải ngồi ở cung điện trung bị người bảo hộ, thỉnh phụ hoàng thành toàn. Thanh Long đại đế còn tại do dự, thất hoàng tử cũng tiến lên một bước, phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đi vào. Thất hoàng tử là chằm chằm vào đại hoàng tử, trên thực tế hắn cũng không nghĩ bốc lên nguy hiểm như vậy, thế nhưng mà, hắn cho tới bây giờ đều là mọi chuyện cùng đại hoàng tử so lấy. Đại hoàng tử đã lựa chọn tiến, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không biết buông tha cho cơ hội này. Thanh Long đại đế đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, hắn đang suy nghĩ. Phụ hoàng, cho ta một cái danh ngạch. Lúc này, Tô Lạc tiến lên một bước, chăm chú nhìn Thanh Long đại đế. Thanh Long đại đế dùng một loại xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, trực tiếp phủ nhận, không được. Chương 6592, tiểu lạc bí cảnh 2 cộng có vào hay không? 1, mà giờ khắc này, những người khác cũng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Vân công chúa. Cho tới bây giờ đều ngang ngược càn rỡ gặp chuyện lười nhác Vân công chúa, hiện nay như thế nào đột nhiên trở nên như vậy tích cực bắt đầu. Không được, khó mà làm được, Tô Lạc trong lòng nghĩ đến, theo Thanh Long đại đế cùng quốc sư ở giữa đối thoại khả dĩ biết được. Cái này bí cảnh gọi tiểu lạc bí cảnh, rất có thể là năm đó phụ thân đại nhân cố ý vì nàng lấy danh tự. Nếu là phụ thân đại nhân cố ý vì nàng mà thiết bí cảnh, như vậy, trong đó tất nhiên có lưu cho đồ đạc của nàng sao có thể không đi vào. Huống chi, cái này bí cảnh đối với người khác mà nói nguy cơ trùng trùng tỷ lệ tử vong cực cao, thế nhưng mà thân là tiểu lạc bí cảnh chủ nhân. Tô Lạc tự nhiên có ưu thế, nàng chính là một cái bác đồng dạng tồn tại a. Cho nên, Tô Lạc nói nhất định phải đi vào. Phụ vương, con gái trước kia một mực đều rất lười, đối với rất nhiều sự tình có thể trốn tự trốn, tránh được nên tránh, nhưng là hiện tại. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn đế thiếu một mắt, sau đó, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Thanh Long đại đế trên mặt, nhưng là hiện tại, con gái không giống với lúc trước, con gái muốn trở thành rất tốt chính mình, chỉ có như vậy, con gái mới có thể. Con gái mới có thể. Tô Lạc làm thẹn thùng hình dáng, muốn nói lại thôi. Thanh Long đại đế những người nào cũng, Tô Lạc nhỏ như vậy con gái thẹn thùng hình dáng, hắn còn có cái gì không rõ. Chỉ là, quá nguy hiểm, Thanh Long đại đế vẫn còn do dự. Đúng vào lúc này, một mực hai tay giao phó tại sau lưng làm ngạo kiều hình dáng đế thiếu, chợt nói một câu, cái này tiểu lạc bí cảnh, là năm đó vô địch đại đế lưu cho nữ nhi của hắn. Thanh Long đại đế gật gật đầu, ngược lại là có chút ý tứ, Bệ hạ, không biết bổn tọa có cơ hội hay không đi vào du ngoạn một phen. Đế thiếu ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Thanh Long đại đế. Đế thiếu cũng muốn đi vào. Trong lúc nhất thời, ở đây người tất cả đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là anh Ninh tể tướng cùng Sở Thái Sư. Hai người bọn họ kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Đây chính là đế thiếu a. Đường đường đế thiếu, thân phận so Thanh Long đại đế còn muốn tôn quý. Như hắn mắc như vậy khách, vốn phải là cùng bệ hạ ngồi ở bên ngoài, mà không phải. Thanh Long đại đế còn chưa nói lời nói, quốc sư đại nhân liền đã mở khẩu. Đã thấy hắn vung tay lên, nguyên bản bóng loáng trong như gương vách tường, đột nhiên xuất hiện một bức họa mặt, mà hình tượng này ở bên trong, cỏ cây xanh tươi, thôn xóm bờ ruộng dọc ngang giao thông, thị trấn nhỏ trên phố chẳng chịt hấp dẫn. Đây là tiểu lạc bí cảnh ở bên trong thị trấn nhỏ một góc. Quốc sư nhìn xem đế thiếu, nhàn nhạt nói ra, đế thiếu ngồi ở bên ngoài, là được gặp bên trong tràng cảnh, làm gì tự mình đi vào. Quốc sư tự nhiên là không muốn đế thiếu đi vào, quốc sư hạng gì cơ trí sắc bén con mắt, hắn có thể nhìn không ra đế thiếu đối với Tô Lạc chú ý. Đi vào bí cảnh về sau, đế thiếu nhất định là sẽ cùng Tô Lạc cùng đi, đến lúc đó, đế thiếu chú ý lực cũng tất nhiên sẽ là tại Tô Lạc trên người. Đương nhiên, hiện tại quốc sư đã có 9 phần khẳng định, trước mắt người này, tựu là chính mình muốn tìm Lạc Lạc công chúa. Quốc sư nghĩ thầm, đem làm đế thiếu tướng toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Tô Lạc trên người lúc, dùng nhãn lực của hắn, có thể nhìn không ra bí cảnh đối với Tô Lạc đặc thù ưu đãi. Đến lúc đó, nếu như thân phận của Tô Lạc bộc quang làm sao bây giờ? Cho nên, quốc sư mặt lạnh lấy cự tuyệt đế thiếu. Thế nhưng mà, đế thiếu từ nhỏ là tùy hứng đã quen, cái kia kiệt ngao bất tuân tính tình, mà ngay cả cha hắn hoàng đều cầm hắn không có biện pháp. Cho nên, đế thiếu hai tay ngạo nghễ nói, bổn tọa ngược lại là cảm thấy, tự mình du lãm so xem xét có ý tứ. Nha, đế thiếu đây là cùng quốc sư đại nhân đổi lên sao? Xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên hai người kia. Đế thiếu, tiểu lạc bí cảnh là người trẻ tuổi đồ chơi. Quốc sư đại nhân thanh âm lãnh đạm, nhưng mà, đế thiếu lại nhàn nhạt nói một câu, cho nên tại quốc sư trong mắt, bổn tọa không phải người trẻ tuổi. Quốc sư chằm chằm vào đế thiếu đây là nhất định phải đi vào. Đế thiếu giống như cười mà không phải cười, tự xem quốc sư đại nhân có cho hay không cơ hội này. Thanh Long đại đế đang muốn thay quốc sư đại nhân một lời đáp ứng xuống, thế nhưng mà quốc sư lại nhàn nhạt nói một câu, dùng vô địch đại đế tính tình, hắn thiết trí cái này tòa tiểu lạc bí cảnh, cuối cùng truyền thừa vô cùng có khả năng chỉ có một người. Thanh Long đại đế lập tức không nói, nếu như tiểu lạc bí cảnh cuối cùng chỉ có một người mà nói. Dùng đế thiếu thực lực, ai đoạt qua hắn à? Dùng hắn thông minh kiến thức kinh nghiệm, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đoạt qua hắn. Cho nên, nếu như đế thiếu tiến trực tiếp phán hắn thắng tốt rồi. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít mặt người thượng đều lộ ra không vui thần sắc. Nhưng là, có một người vẫn không khỏi nhìn nhiều đế thiếu một mắt. Đây là một vị cô nương, Tấn Thân Vương con gái, người xưng Đô Lô quận chúa. Vị này Đô Lô quận chúa dung nhan thanh lệ, so với Vân công chúa, càng nhiều vài phần xinh đẹp, nàng một mực tự xưng là chính mình so Vân công chúa lớn lên đẹp mắt, cho nên tại Vân công chúa trước mặt cũng là rất kiêu ngạo tồn tại. Đế thiếu đi vào cũng không phải không có lợi a, hắn khả dĩ bảo hộ chúng ta a. Đô Lô quận chúa cười nói, trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng. Đô Lô quận chúa vẻ mặt người vô tội, chẳng lẽ ta nói sai sao? Đô Lô quận chúa cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu, đối với Thanh Long đế quốc nam nhân chẳng thèm ngó tới, hiện nay đã đến cái đế thiếu, bất luận gia thế bối cảnh, văn thao vũ lược, hay là tu vi thực lực, đều có thể nói đương thời thiếu niên bên trong đích số một. Đô Lô quận chúa như thế nào không thích, chỉ tiếc. Đế thiếu lại đối với nàng sắc mặt không chút thay đổi, nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, cái này lại để cho Đô Lô quận chúa nội tâm rất là không cam lòng. Tô Lạc thản nhiên nhìn Đô Lô quận chúa một mắt, mà giờ khắc này, Đô Lô quận chúa lại hung dữ chừng Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, nếu như các ngươi là lo lắng cái này mà nói, đế thiếu hai tay giao phó tại sau lưng, ngạo nghễ ngắm nhìn bốn phía, như vậy, các ngươi không khỏi cũng quá đem ta đế ra xem thấp. Xoát xoát xoát, mọi ánh mắt đều tập trung vào đế thiếu trên người. Đế thiếu cười lạnh một tiếng, ta đế ra, có thể ở Lạc Hoa Điện phế tích lên, dùng không thể ngăn cản xu thế, thành lập khởi to như vậy trung ương đế quốc, ai dám nói ta đế ra so vô địch đại đế nhược. Ta đế thiếu, đều có đế ra truyền thừa, không cần nhà khác truyền thừa. Thanh Long đại đế mấy người liếc mắt nhìn nhau, đế thiếu nói, tựa hồ cũng đúng vậy. Đế thiếu cười lạnh, cho nên, nếu như các ngươi là lo lắng cái này, rất tốt xử lý, tiểu lạc bí cảnh ở bên trong đồ vật, bổn tọa một mực không lấy, một mực không muốn. Thanh Long đại đế trên mặt lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Tô Lạc im lặng nhìn đế thiếu một mắt, đã ngươi cái gì đều không muốn, cái kia còn đi vào làm gì vậy? Ở bên ngoài xem cuộc vui thật tốt. Đế thiếu trở ra, nàng còn bó tay bó chân, muốn còn phải trốn tránh hắn. Đế thiếu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc bị hắn đáy mắt dáng tươi cười cười đến có chút trong nội tâm sợ hãi, ngươi làm gì thế như vậy xem ta? Đế thiếu, nguyên bản bản tọa không nghĩ tiến vào, nhưng ngươi lại để cho bổn tọa không đi vào liền không đi vào. Cái kia bổn tọa chẳng phải là thật mất mặt. Tô Lạc, à, đế thiếu đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, bổn tọa nghĩ kỹ. Tô Lạc, cái gì? Đế thiếu chỉ vào Tô Lạc cái mũi, bổn tọa trở ra, chuyện gì đều không làm, chuyên chằm chằm ngươi. Chương 6593, có vào hay không? Hai cộng cuối cùng nhất người chọn lựa một, Tô Lạc vẻ mặt phiền muộn, vì cái gì? Đế thiếu ngạo kiều hình dáng, bổn tọa cao hứng. Tô Lạc khóc tang lấy khuôn mặt, một bên Linh đại nhân dốc sức liều mạng cho Tô Lạc nháy mắt. Phải biết rằng, Lạc Lạc công chúa thế nhưng mà đi tiếp thu truyền thừa, nếu quả thật bị đế thiếu chằm chằm vào, cái kia thân phận của nàng chẳng phải là. Vậy thực không xong, Tô Lạc im lặng, nàng cũng không có biện pháp a. Cầu hắn a, nhanh cầu hắn a, ngươi không phải rất biết làm nũng sao? Linh Mộng nhắc nhở Tô Lạc, Tô Lạc, ai nói nàng hội làm nũng hả? Nàng chưa bao giờ biết đạo làm nũng là cái gì tốt nha. Nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình trở ra bi thảm cảnh ngộ, Tô Lạc tựu không thể không giữ vững tinh thần đến. Nàng hít sâu một hơi, sửa sang lại tốt cảm xúc về sau, lúc này mới lôi kéo đế thiếu ống tay áo, đế thiếu. Ngươi sẽ không phải là, tại giận ta a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Vân công chúa. Thanh Long đại đế, đại hoàng tử, thất hoàng tử, Anh Ninh tể tướng, Sở thái sư, Đô Lô quận chúa. Cùng với ở đây hết thảy mọi người, ánh mắt của mọi người tất cả đều xoát trừng mắt Vân công chúa. Đây chính là Vân công chúa a, trong truyền thuyết ngang ngược càn rỡ kiêu căng tùy hứng giết người không chớp mắt thậm chí còn dưỡng 3000 trai lơ, đĩ đực Vân công chúa a, nàng như bây giờ tử, là ở làm nũng sao? Đặc biệt là Thanh Long đại đế cùng mấy vị hoàng tử, bọn hắn thậm chí có chút ít không biết trước mắt vị này thiếu nữ. Bị nhiều như vậy hai mắt quang chằm chằm vào, Tô Lạc cũng hiểu được rất quýnh a, thế nhưng mà có thể làm sao? Nàng cười hì hì nhìn qua đế thiếu, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu, vừa ý yếu ớt, tựa như một chỉ có thể thương tiểu sứa cầu. Đế thiếu trong nội tâm khẽ động, nguyên muốn đáp ứng, nhưng là hắn trong óc lại hiển hiện quốc sư đại nhân trước khi đã từng nói qua mà nói. Tỷ lệ tử vong cao tới 90%, cao như vậy tỷ lệ tử vong, cái này vụng về nha đầu có thể còn sống đi tới. Đế thiếu một chút lòng tin đều không có, nếu như ngươi không đi vào, cái kia bổn tọa tự nhiên cũng không đi vào. Đế thiếu thổ lộ tiếng lòng, rồi lại lo lắng cho mình tâm sự bị người phát hiện, vì vậy lại giấu đầu hở đuôi bỏ thêm một câu, dù sao bổn tọa cũng chỉ chằm chằm ngươi. Tô Lạc, nàng không đi vào, uy uy, đây chính là vị kia tiện nghi lão tía lưu cho chính mình truyền thừa ai, quốc sư đại nhân đợi nhiều năm như vậy mới rốt cuộc chờ đến nàng như thế nào khả dĩ không đi vào. Đô Lô quận chúa mi tâm khẽ động, Vân tỷ tỷ, bên trong nguy hiểm như vậy, tỷ lệ tử vong quá cao, thân phận ngài quý trọng, nếu có cái gì tổn thất, hoàng bá bá hẳn là thương tâm à. Nếu không, ngươi hay là ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Thanh Long đại đế trong nội tâm khẽ động, dù sao trong mắt hắn, Vân công chúa tựu là cái góp đủ số tồn tại, cái này tiểu lạc bí cảnh truyền thừa, Thanh Long đại đế cảm thấy sẽ ở Thanh Xí cùng Thanh Hàn tầm đó quyết ra thắng bại. Nếu không, a Vân ngươi, Thanh Long đại đế vừa mới mở miệng, Tô Lạc tựu mãnh liệt lắc đầu, phụ hoàng, ngài không phải nói con gái gần đây ngôi sao may mắn cao chiếu, vận khí tuyệt hảo sao? Nói không chừng cái này tiểu lạc bí cảnh truyền thừa, cuối cùng hội rơi xuống con gái trên đầu. Phụ hoàng, cơ duyên như vậy, nói không chừng cả đời cũng chỉ có một lần, con gái không muốn làm cho nhân sinh của mình lưu lại khuyết điểm a phụ hoàng. Tô Lạc ngôn từ chuẩn xác, Thanh Long đại đế cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có điều, Vân công chúa đạt được tiểu lạc bí cảnh truyền thừa. Điểm này, không chỉ có Thanh Long đại đế không tin, những người khác huống chi đem nó trở thành một truyền cười nghe. Đô Lô quận chúa trong lòng cười lạnh lên tiếng. Nếu như Vân công chúa cái này ngu ngốc đều có thể đạt được truyền thừa như vậy lão thiên gia tổ thực mắt bị mù rồi. Quốc sư đại nhân cũng không có ngữ, hắn hiện tại đã cho rằng Vân công chúa chính là hắn người muốn tìm, hắn làm sao có thể không cho nàng đi vào. Đúng vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một mảnh ầm ầm tiếng vang. Tiểu lạc bí cảnh muốn mở ra, quốc sư đại nhân nhàn nhạt nhìn xem Thanh Long đại đế, bệ hạ có thể đã có người chọn lựa. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng. Đại hoàng tử, thất hoàng tử còn có Tô Lạc đều ngay ngắn hướng lên tiếng. Thanh Long đại đế nhìn mình ba cái hài tử, cái này ba cái hài tử hắc bạch phân minh trong đôi mắt là như thế rõ ràng khát vọng. Cuối cùng nhất, Thanh Long đại đế than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ khoát tay, cũng thế, đã các người muốn đi, cái kia liền đi a. Tô Lạc, Phụ Hoàng ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ còn sống đi ra. Người khác có thể hay không còn sống nàng không biết, nhưng thân là Tiểu Lạc bí cảnh chính thức trên ý nghĩa chủ nhân, Tô Lạc muốn chính mình là có nhân vật chính quang quầng sáng a. Thanh Long Đại Đế sờ sờ nhà mình Vân Công Chúa đầu, gật gật đầu. Xíu, yêu yêu, một đạo bạch quang theo bóng loáng trong như gương trên mặt tường hiện lên, theo trên tường phóng đến mặt đất, hình thành một đầu giống như hồng thảm giống như con đường. Tiểu Lạc bí cảnh thông đạo một phút đồng hồ đếm ngược lúc quốc sư đại nhân nhàn nhạt thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Trong lúc nhất thời, mọi người trong mắt đều lộ ra khẩn trương thần sắc. Phải biết rằng, lần này Thanh Long Đại Đế chính là có chuẩn bị mà đến, hắn mang đến trong đám người, không chỉ có Ninh Tể Tướng, Sở Thái Sư, Tấn Vương. Còn muốn một ít thế lực khác cường giả, cùng với con gái của bọn hắn. Thanh Long Đế quốc bảy đại trong thế lực liền tới ba cái, Thánh Hỏa Tông, Huyết Long Tộc, Vô Cực Lâu. Lâm trưởng lão, ta đi, Thánh Hỏa Tông thánh nữ Nam Môn Tĩnh Xu cùng nàng trưởng lão cáo biệt. Phụ thân, xin yên tâm, nhi tử nhất định sẽ đạt được truyền thừa. Đây là Huyết Long Tộc người thừa kế Huyết Long Nguy đối với hắn phụ thân cáo biệt lời nói. Lão đầu tử, đừng tóm dâu ria á, tôn tử của ngươi làm sao có thể sẽ chết. Đây là Vô Cực Lâu Tùng Sơn Sơn đối với hắn ra ra nói lời. Đến tận đây, muốn vào đi nhân viên danh sách cơ bản đã xác định. Tô Lạc, Đế Thiếu, Linh Mộng, Thanh Xí Đại Hoàng Tử, Thanh Hàn Thất Hoàng Tử, Đô Lô Quận Chúa, Ninh Ngọc, Sở Trần, Nam Môn Tĩnh Xu, Huyết Long Nguy, Tùng Sơn Sơn. Cái này cũng đã là 11 người, mặt khác 4 cái danh ngạch, trải qua kịch liệt đấu võ, cuối cùng nhất rơi xuống 4 người trên người. Mao Thiên, Uông Khải, còn một cặp tuổi trẻ kiếm tu thân thượng. 4 người này sau lưng cũng không có đại gia tộc ủng hộ, nhưng có thể cầm bắt được cái này 4 cái danh ngạch, càng có thể nói rõ bọn hắn thực lực của bản thân. Đếm ngược lúc 10 giây, quốc sư cặp kia ánh mắt lạnh như băng từng cái theo mọi người trên mặt đảo qua. Cuối cùng này 10 giây đồng hồ, lại làm cho không ít trong lòng người khẩn trương lên. Dù sao, Tiểu Lạc bí cảnh cao hồi báo cũng cao phong hiểm, tỷ lệ tử vong cao như vậy, vạn nhất thật đã chết rồi. Thế nhưng mà, bọn hắn đã không có hối hận cơ hội. Xíu, yêu yêu, một đạo bạch quang hiện lên, mọi người lập tức bị truyền tống đi vào. Thanh Long Đại Đế nhìn xem biến mất chư vị người trẻ tuổi, trong mắt hiển hiện rõ ràng lo lắng. Nhà khác chỉ ra rồi một cái hài tử, nhà hắn thế nhưng mà trọn vẹn ra ba gã, cái này nếu toàn bộ gãy kích chìm cắt đi vào. Cái kia Thanh Long Đại Đế thật sự là muốn khóc đều khóc không được. Bệ hạ quốc sư đại nhân thản nhiên nói, cái này một lát vẫn không thể quyết ra thắng bại, thỉnh bệ hạ rời bước, 10 ngày về sau xem là xong. Thanh Long Đại Đế trợn nhìn quốc sư một mắt, đối với tả hữu phân phó chuyển cái ghế đến. Đại nội thị vệ lập tức chuyển mềm mại ghế bành phóng tới Thanh Long Đại Đế sau lưng. Thanh Long Đại Đế ngồi vào chỗ của mình về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn quốc sư một mắt, lúc này, chấm thật đúng là không đi. Quốc sư đại nhân, Thanh Long Đại Đế thở dài một tiếng, quốc sư ngươi không có hài tử ngươi lý giải không được chấm a. Chương 6594, cuối cùng nhất người chọn lựa hai cộng tốt phong phú thù lao. Một, chấm ba cái hài tử đều tiến vào, gọi chấm làm sao có thể yên tâm xuống. Cái này đoạn trong lúc, chấm một tấc cũng không rời, tựu canh giữ ở cái này. Quốc sư đại nhân nội tâm âm thầm lắc đầu, không có cái này ba cái hài tử, Thanh Long Đại Đế còn có rất nhiều nhi tử, thế nhưng mà hắn đợi nhiều năm như vậy, cũng chỉ đợi đến một vị Lạc Lạc công chúa a. Bất quá những lời này quốc sư tự nhiên sẽ không nói. Bệ hạ lưu lại, chúng ta tự nhiên cũng lưu lại. Chúng ta cũng không đi rồi, ở này xem bọn hắn như thế nào xông cái này Tiểu Lạc bí cảnh. Nguy hiểm như vậy bí cảnh, chúng ta một mắt cũng không dám rời, lại thế nào dám bỏ đi. Những người khác nhao nhao phụ họa nói, quốc sư trong nội tâm âm thầm thở dài, nhiều người như vậy tại, hắn muốn giúp Lạc Lạc công chúa cũng không tốt giúp, bất quá. Quốc sư đại nhân trong lòng muốn, nếu là trước mắt vị này chính là chính thức Lạc Lạc công chúa, như vậy, Tiểu Lạc bí cảnh tự nhiên sẽ che chở nàng, nếu như không phải. Quốc sư đại sư trong mắt hiển hiện một vòng hàn ý. Tiểu Lạc bí cảnh hồi báo, thật sự như vậy phong phú sao? Đúng vào lúc này, Thánh Hỏa Tông trưởng lão đưa ra nghi vấn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì, dù sao truyền thuyết là như thế này, truyền thuyết Tiểu Lạc bí cảnh bảo vật phong phú, đồ vật bên trong cầm bắt được bên ngoài, kiện kiện đều là tinh phẩm, nhưng ai cũng chưa thấy qua a. Tỷ lệ tử vong cao như thế, hồi báo khẳng định rất phong phú a. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều nhìn qua quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân cười nhạt một tiếng, từng đã là Lạc Hoa Điện hạng gì khí phách. Vô Địch Đại Đế ngón tay trong khe hơi chút dò ít đồ đi ra. Trên đại lục đều là lại để cho mọi người chạy theo như vịt tồn tại. Huống chi, cái này Tiểu Lạc bí cảnh, hắn là lưu cho hắn bảo bối nhất tiểu công chúa. Chỉ là lời này quốc sư đại nhân sẽ không nói, hắn nhàn nhạt nói ra, mà lại xem đi. Đúng vào lúc này, trên màn hình quả nhiên xuất hiện một bức họa mặt. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, tầm bảo các thành viên, giống như từng đạo như lưu tinh, phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách, cuối cùng rơi xuống một chỗ phong bế sân nhỏ. Sân nhỏ bên ngoài tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là trong sân, có một cái phòng đèn đuốc sáng trưng. Trong sân, Tô Lạc một đoàn người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng. Thanh Xí, thân là Thanh Long đế quốc đại hoàng tử, cho tới nay đều dùng thái tử tự cho mình là hắn, tự nhiên mà vậy liền làm dê đầu đàn nhân vật. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nói với mọi người, chúng ta có lẽ xem như tiến đến tiểu lạc bí cảnh rồi, nhưng dưới mắt lại cái gì quy tắc đều không rõ ràng lắm, không biết ban thưởng chế độ, không biết quy tắc chuẩn tắc, không biết trong nhiệm vụ cho, mà dưới mắt, chỉ có cái này tòa gian phòng là đèn sáng. Nếu như không có suy đoán, đây tựu là chỉ đường đèn sáng. Thanh Xí ánh mắt rơi xuống huyết long nguy trên người, tại nơi này địa phương xa lạ, hắn cần một cái đi theo người cùng hưởng ứng người. Quả nhiên, huyết long nguy gật đầu, lớn tiếng phụ họa nói, đại hoàng tử nói cực kỳ, về phần có phải hay không, chúng ta đẩy cửa đi vào liền biết rốt cuộc. Nếu như nói, mọi người hành vi bị toàn bộ hành trình chứng kiến như vậy. Có phải hay không cái thứ nhất dũng cảm đứng lên người, sẽ bị tiểu lạc bí cảnh trưởng khống giả, xem trọng một mắt. Nếu như không có người cùng ta đoạt cái kia liền ta tới trước. Huyết Long Nguy tiến lên một bước muốn đẩy ra cửa, hắn nhìn Thanh Xí một mắt, Thanh Xí gật gật đầu. Cửa, két, một tiếng bị đẩy ra. Trong môn, là một cái tứ phía rộng mở biểu hiện ra tủ cấp 3 trượng, dọc theo vách tường mà đứng. Mọi người nối đuôi nhau mà vào về sau, cái một mắt, đã bị biểu hiện ra cửa hàng trưng bày đồ vật chiếm lấy con mắt, rốt cuộc di bất khai nửa phần. Cái này, thiên, a, người ở chỗ này, ngay ngắn hướng ngược lại hút một hơi khí lạnh. Không chỉ có là bọn hắn, giờ phút này, màn hình vẻ ngoài xem thế lực khắp nơi đại lão, cũng đều trừng lớn song mâu. Thậm chí mà ngay cả Thanh Long đại đế, hắn đều ngồi không yên, vô ý thức đứng dậy. Nếu như không nhìn lầm vậy hẳn là tà linh chủy thủ a. Năm sao thần binh a, cái kia, đó là thần cấp bồi nguyên đan a. Cứ như vậy tùy ý trưng bày tại trên quầy, thiên, thật là không phải là huyền quy giáp đồ a. Đúng không đúng không, được huyền quy giáp đồ, có thể được một phương càn khôn a. Đợi một chút đợi, ta nhìn thấy cái gì? Cái kia khỏa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc cáp tử trứng giống như lớn nhỏ đan dược, cái kia, đó là. Thanh Long đại đế kinh hô một tiếng, phải biết rằng, Thanh Long đại đế, vị này chính là khống chế một phương thiên địa đại lão a, nhưng hắn là đế vương a. Cái này đại lục ở bên trên, còn có cái gì thứ đồ vật có thể làm cho hắn kinh ngạc đến tận đây? Thế nhưng mà, đem làm hắn chứng kiến vật này lúc, trên mặt vẻ kích động giật vu ngôn biểu sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Toàn chức nghiệp, tấn thăng đan, đặc biệt sao, rõ ràng thật là toàn chức nghiệp tấn thăng đan. Ngăn tại chàng người ngay ngắn hướng đem ánh mắt rơi xuống cái này khỏa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đan dược thượng lúc, bọn hắn tất cả đều điên rồi. Làm sao có thể, toàn chức nghiệp tấn thăng đan, rốt cuộc là như thế nào luyện dược sư, mới có thể luyện chế ra đến à? Đây chính là toàn chức nghiệp tấn thăng đan a. Cái gì gọi là toàn chức nghiệp tấn thăng đan? Chỉ từ danh tự thượng có thể đã nhìn ra, nhiều như vậy nguyên tố hệ, có thể một hơi toàn bộ cho tấn chức đi lên. Cái này cũng không phải ngồi phi cơ, đây là trực tiếp ngồi hỏa tiễn nhảy lên lên rồi a. Khó trách liền bái kiến vua của một nước Thanh Long đại đế đều kích động thành như vậy. Đây không phải có tiền có thể mua được, có tiền mà không mua được, có tiền mà không mua được a. Thanh Long đại đế đôi mắt sáng lóng lánh. Nếu có giá khả dĩ mua, Thanh Long đại đế nguyện ý hoa bất luận cái gì một cái giá lớn mua được. Toàn chức nghiệp tấn thăng đan còn không phải tốt nhất, các ngươi đừng quên, tiểu lạc bí cảnh lớn nhất chỗ tốt là cái gì? Là vô địch đại đế truyền thừa a. Trời ạ, lần này hồi báo quả nhiên là quá phong phú rồi, những này tỏa trấn một phương các đại lão đều đỏ mắt ghen ghét đến nổi giận. Nếu như không phải tuổi hạn chế, bọn hắn cũng đều muốn xông đi vào được không nào. Dứt bỏ vô địch đại đế truyền thừa không giảng, cái kia miếng toàn chức nghiệp tấn thăng đan cũng đủ để lại để cho người điên cuồng a. Đợi một chút đợi, Ninh Tể tướng chợt kinh hô một tiếng, lão phu không nhìn lầm a. Này cái toàn chức nghiệp tấn thăng đan hiện lên một tia hắc kim sắc. Đúng đúng đúng, sắc thực hiện lên một vòng hắc kim sắc, này làm sao nói. Thánh Hỏa tông trưởng lão kinh hô một tiếng, hiện lên một tia hắc kim sắc mà nói. Cái này nói rõ, đây là một khỏa toàn chức nghiệp cân đối tấn thăng đan a. Huyết Long tộc tộc trưởng, toàn chức nghiệp cân đối tấn thăng đan, phải. Có ý tứ gì, Vô Cực Lâu lão gia tử kinh hô, toàn chức nghiệp cân đối tấn thăng đan nói đúng là, toàn chức nghiệp cái đó một cái nguyên tố hệ tu vi tối cao, như vậy, chỉ có ăn viên thuốc này hơn nữa luyện hóa thành công, vậy người này toàn bộ nguyên tố hệ, đều hướng tối cao chính là cái kia hệ làm chuẩn. Vô Cực Lâu lão gia tử nhìn qua Huyết Long tộc tộc trưởng, dùng ngươi làm thí dụ, người hỏa hệ đã là vương tiên cảnh, như vậy, nguyên tố khác nếu như là bạch toàn cấp, một khi nuốt vào viên thuốc này, nguyên tố khác toàn bộ đều biến thành vương tiên cảnh. Ôi trời ơi, Huyết Long tộc tộc trưởng coi như là tộc trưởng, bái kiến đại các mặt của xã hội cái chủng loại kia đại lão cấp nhân vật, có thể hắn hay là bị trước mắt này cái toàn chức nghiệp cân đối tấn thăng đan rung động ở. Chương 6595, tốt phong phú thủ lao. 2 cộng rút thưởng 1, toàn bộ đại lục cũng không có mấy khỏa ha. Huyết Long tộc tộc trưởng sợ hãi thán phục một tiếng, Vô Cực Lâu lão gia tử gật đầu, rất chân thành nói, vài ngàn năm trước, chúng ta Thanh Long đế quốc từng xuất hiện qua một quả toàn chức nghiệp cân đối tấn thăng đan. Kết quả dẫn phát bảy đại thế lực tập thể vây công, tử thương vô số, cuối cùng bị Suy Tuyết Tàng kiếm quân giết ra một đầu lớp lớp vòng vây cướp đi đan dược, mà qua không được bao lâu liền truyền đến Suy Tuyết Tàng kiếm quân tấn chức thành công tin tức. Ở đây các đại lão ngay ngắn hướng nắm tay, quá khát vọng rồi, ai cũng không biết vô địch đại đế lưu lại truyền thừa có bao nhiêu, nhưng trước mắt này cái toàn chức nghiệp cân đối tấn thăng đan là thật sự bày ở trước mắt a. Nếu như chúng ta cũng có thể đi vào, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, mà giờ khắc này cái kia lóe lên ánh đèn gian phòng. Ồ, đây không phải tà linh chủy thủ sao? Đây chính là năm sao thần binh a. Còn có thần cấp bồi nguyên đan. Ôi trời ơi, còn có huyền quy giáp đồ. Đây là toàn chức nghiệp tấn thăng đan. Ôi trời ơi, mỗi chức nghiệp đều có thể tấn chức một ngôi sao a. Cái này toàn chức nghiệp tấn thăng đan cho ta cũng không có gì dùng. Đô Lô quận chúa tức giận nói, của ta lưỡng đại nguyên tố chênh lệch cách xa, thủy nguyên tố so mộc nguyên tố suốt lớn hơn ba cái đại cảnh giới. Với ta mà nói, này cái toàn chức nghiệp tấn thăng đan cũng không có gì trọng dụng, thậm chí liền thần cấp bồi nguyên đan đều không bằng. Đại hoàng tử, cái kia nếu như đến lúc đó bản điện đạt được, với ngươi đổi. Tốt tốt, đa tạ đại hoàng tử điện hạ rồi. Đô Lô quận chúa rất là khai mở tâm. Thế nhưng mà, màn hình bên ngoài rất nhiều đại lão, bọn hắn giờ phút này nội tâm lại im lặng cực kỳ. Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Tấn Thân Vương. Tấn Thân Vương khóc tang lấy khuôn mặt, lại cái gì đều nói không đi ra. Toàn chức nghiệp cân đối tấn thăng đan, đối với người khác mà nói có lẽ trợ giúp chẳng phải rõ ràng, nhưng là đối với Đô Lô quận chúa loại này nghiêm trọng thiên khoa hài tử mà nói, toàn bộ đồng đều đan là không thể tốt hơn. Bởi vì nó có thể lập tức đem so với yếu kém cái kia một hệ, lập tức kéo lên đi, thẳng đến cùng tối cao cái kia một hệ làm chuẩn. Cầm bắt được bảo bối như vậy, ai không muốn làm bảo bối ẩn núp đi a, còn đổi. Ai cam lòng cho đổi. Trong màn hình, cái này 15 tên tam giả tất cả đều rất kích động. Bởi vì này biểu hiện ra cửa hàng đồ vật đã đầy đủ bọn hắn trợn mắt há hốc mồm được rồi. Đúng vào lúc này, cửa, két, một tiếng được mở ra. Khục khục, một vị lão đầu râu bạc hai tay giao phó tại sau lưng, chậm rãi từ từ theo phía sau cửa dạo bước mà ra. Vị này lão gia tử già vẫn tráng kiện, tinh thần vô cùng phấn chấn, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, xem xét tựu là bái kiến đại các mặt của xã hội cái chủng loại kia đại quản gia hình tượng. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới nhóm đầu tiên thí luyện giả. Lão nhân ra ánh mắt theo trước mắt mọi người trên mặt từng cái đảo qua, từng bước tỉ mỉ nhìn sang, cặp kia ánh mắt thâm trầm mà xa xưa, tràn đầy sắc bén xem kỹ. Ánh mắt của mọi người đều tràn ngập chờ mong, bị xem kỹ người, càng là kiêu ngạo hết lồng ngực. Thế nhưng mà, tóc trắng lão gia tử ánh mắt lại tràn đầy vẻ thất vọng, hắn lắc đầu ai. Tùng Sơn Sơn vốn là lời nói lao thoát nhảy tính tình, hắn lập tức nhịn không được, này, lão nhân ra, người như thế nào than thở à? Là chúng ta làm sai cái gì sao? Tóc trắng lão gia tử lườm Tùng Sơn Sơn một mắt, rất là thẳng thắn gật đầu. Tùng Sơn Sơn ta, chúng ta ở đâu làm sai à nha? Tóc trắng lão gia tử, sự hiện hữu của các ngươi tựu là sai lầm. Đừng nói Tùng Sơn Sơn, những người khác cũng lập tức tất cả đều mộng, lão gia tử, ngài. Ngài có ý tứ gì? Các ngươi à, cái này nguyên một đám, thực lực đều yếu như vậy, ngoại trừ vị này. Tóc trắng lão gia tử chỉ vào Đế Thiếu, hừ nhẹ một tiếng. Trừ hắn ra có thể đánh nhau một ít, các người mặt khác nguyên một đám, đều nhược phát nổ. Những người khác, tất cả mọi người không phục, đặc biệt là Thanh Long đế quốc đại hoàng tử Thanh Xí. Hắn một mực đều rất kiêu ngạo, cả đời không kém gì người, vì vậy, hắn rất cứng khí chống đối tóc trắng lão gia tử, chúng ta như thế nào nhược phát nổ. Lão gia tử, ngài đều chưa thử qua, cũng không thể nói bậy a. Đứng tại trước quầy râu bạc lão gia tử ngẩng đầu lườm Thanh Xí một mắt, hai tay chắp sau lưng cười lạnh một tiếng, không tin. Thanh Xí cùng với mọi người, không tin, Râu bạc lão gia tử cũng không phản bác, cái nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng, đợi ngươi có thể còn sống từ bên trong đi tới, lại nói với ta những lời này. Không đều mọi người nói chuyện, râu bạc lão gia tử tự cười lạnh nói, trưng bày trong tủ đồ vật đều coi được hả? Tất cả mọi người rất kích động. Râu bạc lão gia tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn có nghĩ là muốn. Hoạt bát thoát nhảy Tùng Sơn Sơn kích động lên tiếng, muốn, chúng ta dĩ nhiên muốn đã muốn. Lão gia gia, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cầm bắt được? Râu bạc lão gia gia cười nhạt một tiếng, hắn chỉ vào trên quầy một cái dài một thước món đồ chơi máy móc, từ trong lòng ngực lấy ra một quả bạch sắc trong suốt tinh thạch, hướng cái kia lỗ khảm ở bên trong vừa để xuống. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Ước chừng đã qua 3 giây đồng hồ, đem làm kim đồng hồ đình chỉ lúc. Leng keng, theo lỗ khảm chỗ rơi ra đến một cái ngón út giống như lớn lên mộc bài. Râu bạc lão gia gia ý bảo Tùng Sơn Sơn, Tùng Sơn Sơn cầm lên xem xét, lập tức ngược lại rút một luồng lương khí thần cấp bồi nguyên đan. Cái kia trúc phiến thượng viết, không phải cái khác, đúng là thần cấp bồi nguyên đan. Có thể làm cho người vững chắc cảnh giới thần cấp bồi nguyên đan. Đô Lô cũng theo đó tâm động, phải biết rằng, nàng bởi vì tấn chức quá nhanh, cho nên cảnh giới cũng chưa vững chắc, nếu có thần cấp bồi nguyên đan mà nói. Nàng kia tấn chức nhiều nhanh đều không có sao rồi. Nghĩ vậy, Đô Lô quận chúa đôi mắt lòe lòe sáng lên, cặp kia khát vọng mắt to trừng mắt cái kia miếng trúc phiến. Cho nên, là giúp thăm được cái gì, có thể đối ứng tính cầm bắt được cái gì sao? Đô Lô quận chúa thì thào tự nói. Đúng vậy, râu bạc lão gia gia gật gật đầu, chợt, hắn dùng trúc phiến là cái chìa khóa, mở ra đối ứng cửa tủ. Cái kia miếng tản ra nhàn nhạt huỳnh sắc quang mang thần cấp bồi nguyên đan, cứ như vậy xuất hiện tại râu bạc lão gia gia lòng bàn tay. Ở đây ngoại trừ Tô Lạc cùng đế thiếu bên ngoài, những người khác xem thẳng mắt. Đây chính là thần cấp bồi nguyên đan a, tốt muốn, râu bạc lão gia tử cặp kia đôi mắt theo Tô Lạc trên mặt xẹt qua, dẫn theo một tia nghi hoặc. Những người khác chứng kiến thần cấp bồi nguyên đan đều kích động mà khát vọng, nhưng tiểu nha đầu này, tựa hồ cũng bất phi sở động, râu bạc lão gia tử cũng không biết. Tô Lạc bản thân tựu là thần cấp luyện dược sư, cho nên, đối với nàng mà nói, thần cấp bồi nguyên đan cũng không phải khó như vậy được. Bất quá, râu bạc lão gia tử cũng gần kề chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, sau một khắc, hắn đã đem thần cấp bồi nguyên đan khóa đi trở về. Mọi người con mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Râu bạc lão gia tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn này trong truyền thuyết tuổi trẻ tuấn kiệt, cười nhạt một tiếng, các ngươi không phải là không có cơ hội, trái lại, cơ hội của các ngươi rất lớn. Râu bạc lão gia tử dừng một chút, còn nói chỉ cần các ngươi hoàn thành trước nhiệm vụ, còn sống đi tới, có thể dùng bạch tinh tệ rút thưởng rồi, đến lúc đó có thể giúp thăm được cái gì chính là cái gì, công bình công chính công khai. Chương 6596, rút thưởng 2 cộng áp thành bạch thân 1. Được bạch tinh tệ, rút thưởng, đoạt giải phẩm, mọi người trong đầu lập tức thì có khái niệm, cho nên, hiện tại bày ở trước mặt bọn họ vấn đề chính là phải như thế nào mới có thể được đến bạch tinh tệ? Đại hoàng tử lên tiếng hỏi, đúng vậy, phải như thế nào mới có thể được đến bạch tinh tệ? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn qua râu bạc lão gia gia. Râu bạc lão gia gia nói, tiến vào tiểu lạc bí cảnh về sau, sẽ có một cái liên hoàn nhiệm vụ, về phần nhiệm vụ có mấy hoàn, cái này không thể lộ ra, bất quá từng cái nhiệm vụ sau khi kết thúc, các ngươi thì có một cái tới tìm ta giúp thưởng cơ hội, cùng lúc đó, các ngươi cũng tìm được vòng tiếp theo nhiệm vụ manh mối. Râu bạc lão gia gia nhàn nhạt nhìn xem ở đây người trẻ tuổi, bọn hắn trên mặt có kích động có chờ mong có ước mơ có tham lam. Nhưng bọn hắn như thế nào lại biết nói, bọn hắn sắp gặp phải lấy như thế nào khảo nghiệm. Râu bạc lão gia gia ánh mắt không khỏi rơi xuống Tô Lạc trên người. Hơi lạt lập minh ước hợp tung cho nha đầu, tựa hồ theo vào cửa lên, rất nhiều người đều bởi vì trưng bày trong tủ bảo vật, bởi vì lời hắn nói, do đó cảm xúc phập phồng, hoặc kích động, hoặc chờ mong, hoặc khát vọng. Nhưng này nha đầu quá bình tĩnh. Quá bình tĩnh, quá thong dong rồi, nàng từ đầu đến cuối đều bảo trì lúc ban đầu thanh tịnh, cảm xúc thậm chí không có một điểm phập phồng. Thực lực của nàng không phải ở đây mọi người chung mạnh nhất, thậm chí chỉ có thể xếp hạng chung hạ vị, nhưng này phần tâm cảnh lại làm cho nàng lập tức từ trong đám người trổ hết tài năng, lại để cho người chú ý đến. Về phần hắn, râu bạc lão gia tử lườm đế thiếu một mắt, hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, thằng này tựu là đến bồi đùa. Gấp gáp Tùng Sơn Sơn gặp lão gia tử lâm vào chìm ở bên trong. Lúc này thúc hỏi, lão gia gia, người còn không có nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đạt được bạch tinh tệ. Râu bạc lão gia gia vuốt vuốt chòm râu, ngạo nghễ nói, đợi các ngươi nhập gia tùy tục, dung nhập đến dân bản xứ trong sinh hoạt, tự nhiên mà vậy có thể đạt được bạch tinh tệ. Dung nhập đến dân bản xứ sinh hoạt, bạch tinh tệ, xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời, mọi người con mắt tất cả đều sáng. Bạch tinh tệ, là một loại tinh tệ sao? Nếu như là một loại tinh tệ mà nói, đây chẳng phải là khả dĩ cố gắng kiếm được tay. Phải biết rằng, người ở chỗ này đều là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ, mọi người thực lực đều không kém, muốn từ dân bản xứ trong tay kiếm lấy bạch tinh tệ, vậy hẳn là thật là chuyện dễ dàng ha. Mọi người nếu như muốn, tự nhiên cũng là như thế nói. Dâu bạc lão gia tử lại lườm bọn hắn một mắt, cười thần bí, đợi chính thức sau khi tiến vào, các người mới có thể biết nói, bạch tinh tệ có nhiều khó lợi nhuận, mà cái này bước đầu tiên, tựu là nếu như sống sót. Sinh tồn, lão gia gia, người cũng quá coi thường chúng ta đi à. Huyết long tộc thiếu tộc trưởng, dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn dâu bạc lão gia gia, chúng ta hội sinh tồn không đi xuống. Ninh tể tướng gia nhi tử Ninh Ngọc cũng là ngạo kiều chi nhân, lão gia tử, chúng ta tốt xấu đều có một thân tu vi thực lực. Nếu như tại người bình thường chung đều sinh tồn không đi xuống, chúng ta đây còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Dâu bạc lão gia gia cười thần bí, xác thực, các người đều là cái gọi là thiên chi kiêu tử, nhưng là rất nhanh, các người cũng không phải là thiên chi kiêu tử, mà là bình thường trong dân chúng một thành viên. À, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem dâu bạc lão gia gia. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ người ở bên trong thực lực đều mạnh như vậy? Không có khả năng bên trong bình thường lão trăm họ thiên phú đều có chúng ta mạnh như vậy a. Bằng không năm đó Lạc Hoa Điện cũng sẽ không biết xuống dốc đến tận đây. Vào đi, lão gia tử đẩy ra cửa phía sau, ý bảo bọn này Thanh Long đế quốc chọn kỹ lựa khéo đi ra, đã thiên phú lại có bối cảnh thiên tài các thiếu niên và thiếu nữ đuổi kịp. Cái kia đạo môn đẩy ra về sau, độ rộng tựu chỉ chứa một người thông qua, cho nên mọi người sắp xếp lấy đội một lần mà vào. Tô Lạc cùng đế thiếu đi tại đội ngũ mặt sau cùng. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được có người khiên tay của nàng nhìn lại, phát hiện là đế thiếu. Ngươi, không đợi Tô Lạc tướng lại nói lối ra, nàng cũng cảm giác được thủ trưởng của mình tâm đau xót, nhưng là bị người đâm một châm. Mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, Tô Lạc phát hiện mình lòng bàn tay vị trí, thật đúng là bị người đâm một châm, cái kia một châm, chát ra một giọt màu đỏ tươi huyết dịch. Mà một giây sau, cái này giọt máu dịch đã lăn xuống đến đế thiếu thủ trưởng cái kia tiểu tiểu nhân bạch ngọc bình sứ ở bên trong. Tô Lạc kinh ngạc nhìn đế thiếu, ngươi đang làm cái gì? Đế thiếu cặp kia đôi mắt ẩn chứa một vòng vẻ thần bí, hắn rất dứt khoát nói cho Tô Lạc, trở ra ngươi sẽ biết. Tô Lạc, ra vẻ thần bí, ngươi sẽ không phải cầm máu của ta đi làm chuyện xấu a? Đế thiếu, làm cái gì chuyện xấu? Tô Lạc, ví dụ như khống chế khôi lỗi, giết người phóng hỏa các loại. Đế thiếu im lặng nhìn lên trời, đúng vào lúc này, phía trước đi ra một hồi tiếng kinh hô. Trời à, không phải đâu. Cái này để cho chúng ta như thế nào còn sống ở thế à? Tô Lạc lông mày nhíu lại, đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, nàng cùng đế thiếu theo hắc ám đường hành lang bên trong đi ra đã đến, mà xếp hạng đệ nhất vị đại hoàng tử, giờ phút này lại như bị người bổ đồng dạng, ngu ngơ tại chỗ. Tô Lạc nhìn đại hoàng tử đồng dạng, bỗng nhiên, nàng ý thức được đối phương giống như là lạ ở chỗ nào. Lại cẩn thận hơi đánh giá, Tô Lạc đột nhiên kinh hô một tiếng, đại ca, tu vi của ngươi. Đúng vậy. Thanh xí một thân tinh diệu tu vi, giờ phút này tựa hồ không còn sót lại chút gì rồi, tựa như lại so với bình thường còn bình thường hơn thiếu niên bình thường bình thường. Đại hoàng tử nhìn Tô Lạc một mắt, thật dài thở dài, Vân Nhi, người bây giờ hối hận còn kịp. Tô Lạc, à, đại hoàng huynh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử trừng dâu bạc lão ra ra một mắt, ánh mắt tràn đầy oán niệm, mở ra nhiệm vụ chuyện thứ nhất, tựu là áp chế tu vi. Tô Lạc, à, đại hoàng tử gật gật đầu, đúng vậy. Chứng kiến cái kia quái dị dương hòm không vậy, người đi vào một chiếc trà thời gian, tu vi cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế xuống, tựa như hoàn toàn không có tu luyện qua đồng dạng, chỉ có như vậy mới có thể dung nhập dân bản xứ sinh hoạt. Tô Lạc, cái này tương đương với, chúng ta tu luyện hết thảy thực lực, đều tu luyện uổng phí hả? Đại hoàng tử, đúng vậy, Tô Lạc, không chỉ có Tô Lạc cùng đại hoàng tử tại nghị luận chuyện này, những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, nghị luận nhau nhau. Dâu bạc lão ra ra vuốt chòm râu. Cười tủm tỉm nói các ngươi dùng bạch thân chi thân thể tiến vào, cùng dân chúng bình thường không hề khác nhau, các ngươi đói khát, hội đau đớn, sẽ bị người ức hiếp, sẽ phải chịu vũ nhục. Hơn nữa các ngươi còn không có thực lực đánh về đi. Mọi người mặt đều có chút trợn nhìn, dâu bạc lão ra ra lại nói tiếp, các ngươi còn có rất cao tỷ lệ tử vong, ngoại trừ lập tức xuất hiện tử vong tỷ lệ bên ngoài, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành lúc, đều có cuối cùng đào thải chế, thành tích xếp hạng cuối cùng chính là cái người kia. Sẽ bị tiểu lạc bí cảnh tử vong quy tắc tự nhiên nghiền nát, các người phải nhớ kỹ, tại bí cảnh ở bên trong chết tựu là thật sự thân tử đạo tiêu, sao? Sắc mặt của mọi người càng ngày càng tái nhợt, dâu bạc lão gia tử lại lão thần khắp nơi bộ dạng, các người bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu như các ngươi thật sự đã hối hận, chứng kiến cái kia sắp xếp ghẻ lạnh không vậy? Chương 6597, sinh tồn. Ngươi ngồi ở đó, một mực đợi đến lúc mọi người sở hữu tất cả nhiệm vụ sau khi kết thúc, sẽ cùng đi ra ngoài bí cảnh, đương nhiên, rút thưởng cơ hội cũng tuyệt đối là đã không có. Sâu bạc lão gia tử lườm đại hoàng tử cùng thất hoàng tử một mắt, mặc dù có người cho bạch tinh tệ các ngươi, bạch tinh tệ cũng là tự nhiên hết hiệu lực, rút không xuất ra bất kỳ vật gì. Đại hoàng tử cùng thất hoàng tử yên lặng buông xuống hạ đầu. Khoan hãy nói, bọn hắn thực sự như vậy ý định. Lúc này, mọi người nghị luận nhau nhau, là kiên trì tiếp tục tiến bí cảnh, hay là an toàn để ngồi ở ghẻ lạnh thượng. Bọn hắn tại trần chờ, ngoài cửa các đại lão, giờ phút này nội tâm cũng như lửa nấu bình thường. Tiến A, đương nhiên muốn vào rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm, không gặp nguy hiểm như thế nào cầm bắt được bảo bối. Đây chính là toàn chức nghiệp cân đối tấn thăng đan, toàn bộ đồng đều đan, ngoại trừ tại đây, còn có thể từ nơi này đạt được. Nhà của ta tiểu tử nhất định sẽ tiến, hiện tại tiểu xem ai ra hài tử hội kinh sợ rồi, lúc này nếu kinh sợ rồi, chậc chậc. Về sau còn có thể có cái gì tiền đồ, người ở phía ngoài tại nghị luận, người ở bên trong cũng đều riêng phần mình suy tính lấy. Lão gia tử, ta đến, thất hoàng tử đứng ra, đại hoàng tử đã tuyển đi vào, thất hoàng tử làm sao có thể sẽ buông tha cho. Đô lô quận chúa ngạo kiều lườm Tô Lạc một mắt, Vân công chúa, nơi đây nguy hiểm, người hay là hảo hảo ở tại ghẻ lạnh ngồi lấy chờ chúng ta cùng một chỗ xuất hiện đi. Nói xong, đô lô quận chúa cũng tiến lên một bước, Ninh Ngọc, Sở Trần, đô lô quận chúa, Nam Môn Tĩnh Xu, Huyết Long Nguy, Tùng Sơn Sơn Nguyên một đám đứng ra, theo thứ tự xếp hàng tiến vào cái kia quái dị trong dương. Chờ bọn hắn đi ra về sau, thực lực thật đúng là toàn bộ bị áp chế. Các ngươi tựu không lo lắng sao? Tán tu Mao Thiên nhìn Ninh Ngọc một mắt, Ninh Ngọc ngạo kiều mặt, lo lắng cái gì? Mao Thiên, chẳng lẽ các ngươi đều không lo lắng tại nơi này tiểu trong thế giới khó có thể còn sống sao? Ha ha ha, không chỉ Ninh Ngọc cười, cùng đi đi ra cái này mấy người cũng đều cười lên ha ha. Đặc biệt là Đô Lô quận chúa, nàng cười lạnh nói chúng ta là ai? Chúng ta thế nhưng mà ngút trời chi tư, thông minh tuyệt đỉnh giống như tồn tại. Mặc dù biến thành bạch thân, chúng ta cũng là dân chúng bình thường ở bên trong sống tốt nhất. Huyết Long Nguy gật đầu, nếu như các ngươi không có phần này tự tin, an vị ở bên kia ghẻ lạnh đi thôi. Những người khác cũng lộn xộn phụ họa, bọn hắn đối với chính mình sinh tồn năng lực tự tin rối tinh rối mù. Tô Lạc, Mao Thiên mấy cái nhíu mày, cùng nhìn nhau một mắt. Ta cuối cùng cảm thấy, sinh tồn không dễ, bất quá, thù lao quá mê người rồi, lại để cho người khó có thể kháng cự. Cuối cùng nhất, bọn hắn hay là lựa chọn tiến vào tiểu lạc bí cảnh. Mà giờ khắc này, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Một cái là Tô Lạc, một cái là Đế Thiếu. Đô Lô quận chúa đùa cợt ánh mắt nhìn Tô Lạc, Vân công chúa, ngài thân kiều thể quý, cũng không thể làm bị thương nha. Nếu không hay là đừng đi đi à, ngài như vậy rất chậm trễ thời gian, mọi người chúng ta đều phải đợi ngươi, chẳng lẽ thời gian của chúng ta cũng không phải là thời gian sao? Mọi người đối với Vân công chúa không quen. Đối với nàng ấn tượng cũng gần kề đến từ chính trong truyền thuyết kiêu căng tùy hứng, ngang ngược cản rỡ. Nguyên bản nhìn xem vị này yên tĩnh nhu thuận Vân công chúa, mọi người đối với nàng cái kia chút ít nghe đồn đều đã quên, thế nhưng mà Đô Lô quận chúa một nhắc nhở như vậy, mọi người tất cả đều nhớ ra rồi. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều dùng không vui ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc lườm Đế Thiếu một mắt, hạ giọng, đến cùng tốt rồi không có à nha. Đế Thiếu không chỉ có lấy nàng một giọt máu tươi, nhưng lại cho nàng trên cổ tay mang lên một cái bạch ngọc vòng tay, Tô Lạc tự nhiên là không nghĩ muốn, có thể Đế Thiếu lại cười lạnh, bên trong dân chúng ngươi có thể ứng phó, có thể những người khác đâu, ví dụ như những này người cạnh tranh, Tô Lạc, đeo lên cái này, ta có thể an toàn rất nhiều. Đế Thiếu, ít nhất, ta khả dĩ biết đạo ngươi ở nơi nào. Tô Lạc, Đế Thiếu, nếu như ta ngay cả ngươi ở nơi nào cũng không biết, như thế nào đuổi đi qua cứu ngươi. Tô Lạc, nhưng là, đợi theo tiểu lạc bí cảnh sau khi rời khỏi đây, ta phải tướng nó giải trừ. Đế Thiếu lườm Tô Lạc một mắt tốt, cho nên, Tô Lạc vừa rồi sở dĩ dừng lại bất động, là vì nàng tại thương lượng với Đế Thiếu vấn đề này. Những người khác xếp hạng Tô Lạc trước mặt, cho nên Tô Lạc có thể thấy rõ ràng, mọi người trong miệng nói xong không muốn, nhưng trên thực tế, mỗi người đều chủ động đi vào áp xúc thực lực của mình. Đem làm Tô Lạc cùng Đế Thiếu cũng đi ra về sau, tất cả mọi người ngay ngắn hướng đứng thành một hàng. Sâu bạc lão ra ra ánh mắt theo mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng, cười nhạt một tiếng, bọn nhỏ, chân thành hy vọng các ngươi có thể sống đến. Nghe xong sâu bạc lão ra ra mọi người nội tâm chợt siết chặt. Làm sao nghe được, giống như đại bộ phận mọi người sống không được đến bộ dạng. Đúng vậy, các ngươi lo lắng đúng vậy, trong các ngươi vô cùng nhiều người cũng sẽ ở nhiệm vụ lần này chung chết đi. Hơn nữa, tại mật cảnh chung chết đi là được thật đã chết rồi, không có bất kỳ biện pháp nào có thể phục sinh. Đương nhiên, các ngươi hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Đây là một cái tính liên tục bế hoàn nhiệm vụ, mà vòng thứ nhất nhiệm vụ chỉ có hai chữ, sinh tồn. Dâu bạc lão gia tử sắc mặt trong lúc bất chi bất giác trở nên chăm chú nghiêm túc, cái gọi là sinh tồn, cố ý tư nghị tựu là sinh hạ đến tồn xuống. Các ngươi bây giờ, một thân tu vi toàn bộ bị áp chế xuống dưới, linh lực đều không có, cùng tiểu trên thành sinh hoạt bình thường dân chúng không có bất kỳ khác nhau. Tại kế tiếp 15 ngày chính giữa, các ngươi hội như người bình thường như vậy, hội đói khát, hội rét lạnh, hội thể nghiệm một người bình thường thể xác sinh tồn đãi ngộ. Nếu như các ngươi cho rằng gần kề chỉ là sống sót, vậy 10 phần sai rồi. Người như vậy, lại có tư cách gì kế thừa chúng ta tiểu lạc bí cảnh truyền thừa. Cho nên trận này đấu vòng loại, ngoại trừ hạng nhất ban thưởng bên ngoài, còn có vị trí cuối đào thải chế. 15 ngày sinh tồn tốt nhất vị nào, ban thưởng 3 điểm tích lũy, mà xếp hạng vị trí cuối chính là cái người kia. Sẽ chết, 3 điểm tích lũy, có thể tiến hành 3 lượt giúp thưởng, ban thưởng sao mà mê người. Nhưng là, chúng ta sẽ biến thành người bình thường, thể nghiệm người bình thường sinh hoạt, như người bình thường như vậy hội đói khát. Hội rét lạnh, đối với chúng ta tới nói, những này đều không khó, nhưng là cuối cùng đào thải chế là vật gì? Nó hội như thế nào đào thải? Tất cả mọi người đuổi theo dâu bạc lão gia gia hỏi. Dâu bạc lão gia gia khoát khoát tay, khả dĩ nhắc nhở các ngươi chính là, cuối cùng đào thải chế, tự là sinh tồn trong quá trình, tài phú tích lũy càng ít người lại càng nguy hiểm, mà cuối cùng kết toán thời điểm tài phú kế cuối người. Sẽ bị bí cảnh quy tắc gạt bỏ, tất cả mọi người rút một luồng lương khí. Đô lô quận chúa vô ý thức hỏi, chúng ta đây có thể chứng kiến người khác tài phú là bao nhiêu sao? Dâu bạc lão gia gia, người cứ nói đi. Đô lô quận chúa, dâu bạc lão gia gia vuốt vuốt chòm râu, dáng tươi cười thần bí, nhưng cũng không có quy định các ngươi tầm đó không thể đoạt a. Cái này, Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều dâu bạc lão gia gia một mắt. Dâu bạc lão gia gia lời này, là ở nhắc nhở bọn hắn tầm đó là có thể nội đấu đó a. Tô Lạc có dự cảm, lần này tiểu lạc bí cảnh chi đi. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng, nhưng là, nàng Tô Lạc sợ qua ai. Năm đó nàng thế nhưng mà đặc công, về sau lại từng bước một theo Bích Lạc Đại Lục bò lên, luận sinh tồn năng lực, Tô Lạc đối với chính mình hay là rất có lòng tin. Chương 6598, tiểu tỷ tỷ ngươi là ai? 1+2, siêu, siêu, xíu, yêu yêu, từng đạo bạch quang hiện lên, Tô Lạc là cuối cùng một cái, cho nên nàng mở to hai mắt, trơ mắt nhìn chính mình tiểu đồng bọn hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại trước mặt nàng. Đại hoàng tử, thất hoàng tử, Ninh Ngọc, Sở Trần. Nháy mắt tất cả đều không thấy. Cuối cùng đến phiên Tô Lạc cùng đế thiếu. Đế thiếu cặp kia ánh mắt lạnh như băng sắc bén như lưỡi dao sắc bén, uy hiếp giống như chằm chằm vào dâu bạc lão gia gia. Dâu bạc lão gia gia cười nhạt một tiếng, một giây sau. Xíu, yêu yêu, Tô Lạc bị ném tiến vào vô tận hào quang ở bên trong, cuối cùng là đế thiếu. Đem làm Tô Lạc lần nữa mở to mắt thời điểm, đau quá. Tô Lạc chỉ cảm thấy toàn thân như là bị cự thạch đè nát chướng ngại vật đồng dạng, đau nàng cơ hồ mở mắt không ra. Đại tỷ, vị tiểu thư này tỷ là đã chết rồi sao? Một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đồng âm tại Tô Lạc vang lên bên tai. Nàng chỉ là theo vách núi thượng té xuống, té gãy chân, hơn nữa đói khát quá độ mới có thể như thế. Một đạo mười mấy tuổi thanh âm của tiểu cô nương đi theo vang lên. Nam đồng, nhị tỷ, tiểu bảo tại đây còn có nửa cái hắc bánh bao không nhân, được hay không được cho tiểu tỷ tỷ ăn nha. Mười mấy tuổi tiểu nữ hài nghe thán một tiếng, xoa xoa nam hài đầu, không bỏ nhìn cái kia hắc mặt bánh bao không nhân một mắt, cuối cùng thở dài giống như gật gật đầu. Tô Lạc quá đau đớn, quá đói, nhưng là đem làm mỏi như cái mũi hắc mặt bánh bao không nhân cửa vào thời điểm, nàng vô ý thức tự nuốt xuống dưới. Không biết qua bao lâu, đem làm Tô Lạc lần nữa chưa tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tối. Tiểu tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi. Một cái tuổi chừng 5 tuổi tiểu nam hài, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh bộ dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ, tiểu áo ngắn giặt rửa trắng bệch, phía trên đánh cho một khối lại một khối miếng vá. Tô Lạc gian nan mở to mắt, trên mặt một mảnh mê mang. Nàng vịn mép giường muốn ngồi dậy, lại phát hiện chính mình đùi phải đau dữ dội, hơi chút khẽ động, nước mắt thiếu chút nữa tựu chảy xuống. Trí nhớ dần dần trở lại Tô Lạc trong đầu. Đúng vậy a, hiện tại Tô Lạc một thân tu vi đều bị áp chế xuống dưới. Biến thành một cái hoàn toàn không có tu luyện qua thân thể trạng thái, này là thân thể tựu là lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu dân chúng thân thể, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị thương. Tô Lạc nhìn mình đùi phải, bắp chân đến chỗ đầu gối, giống như mực đậm giống như tím xanh đen nhánh, hơi chút dơ lên một chút tựu đau nàng ứa ra mồ hôi lạnh. Càng nghiêm trọng chính là, Tô Lạc phát hiện chỗ đầu gối xương cốt, nát bấy tính gãy xương. Tiểu tỷ tỷ, Lục đại phu tới cho ngươi xem đã qua, ngươi con đường này. Xem như phế bỏ, về sau rốt cuộc đi không được đường rồi, ngươi không muốn thương tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Tiểu Nam Hải dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc, loại này bởi vì va chạm mà gãy xương cảm giác, đối với nàng mà nói xác thực đã lâu. Nơi này là chỗ nào? Ta tại sao phải ở chỗ này? Tiểu bằng hữu ngươi, là ai? Tô Lạc quyết định hỏi trước tinh tường trước mắt tình huống. Tiểu Nam Hải mở to cặp kia thanh tịnh người vô tội con mắt, khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc dùng tiểu tiểu phép khích tướng, nguyên lai ngươi không biết nha. Ta như thế nào lại không biết? Tiểu Nam Hải không hổ là Tiểu Nam Hải, dăm ba câu đã bị Tô Lạc kích thích đã đến. Chúng ta nơi này là Lạc Thành, Hoa Trấn, Triệu Gia Thôn Á. Tô Lạc trong nội tâm sáng ngời, Lạc Thành tựu là Tiểu Lạc bí cảnh A. Tô Lạc nhớ đến lúc ấy mọi người bị ném tiến bí cảnh thời điểm, vị kia dâu bạc lão ra ra là bắt lại một cái tiểu tùy thiện ném, mỗi người bị ném phương hướng đều không giống với. Cũng tựu nói, mỗi người đặt chân địa cũng đều không giống với. Nhưng là, vận khí của nàng cũng quá kém A. Tô Lạc tại nội tâm cười khổ, phải biết rằng trong khi 15 ngày vòng thứ nhất nhiệm vụ, ngoại trừ so đấu mọi người sống sót, nhưng lại so đấu mọi người kiếm lấy tài phú năng lực A. Cái này xa xôi vùng núi, hơn nữa nàng đi đứng lại bị thương, tình huống đối với nàng mà nói phi thường bất lợi. Đúng rồi, người xưng hô như thế nào? Tô Lạc cười xoa bóp Tiểu Nam Hải khuôn mặt, Tiểu Nam Hải vẻ mặt kiêu ngạo, thẳng tắp tiểu thân thể, ta gọi Tiểu Ngũ, trong nhà xếp hạng đệ ngũ. Tô Lạc, cái kia Tiểu Ngũ có thể nói cho tỷ tỷ tại sao phải ở chỗ này sao? Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt đồng tình nhìn xem Tô Lạc, tiểu tỷ tỷ, ngươi cái gì đều không nhớ sao? Tô Lạc, ta mất ký ức, Triệu Tiểu Ngũ, mất trí nhớ là cái gì nha? Tô Lạc, mất trí nhớ, danh như ý nghĩa tựu là mất đi dĩ vãng nhớ. Triệu Tiểu Ngũ, oa a, Triệu Tiểu Ngũ lao ra, tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng, rất nhanh tựu dắt tỷ tỷ của hắn tiến đến. Hắn một bên chạy một bên đồng tình nói, nhị tỷ, vị tỷ tỷ kia mất ký ức, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Triệu Tiểu Ngũ nhị tỷ là một vị mười mấy tuổi tiểu cô nương, nàng đang tại nấu cơm, lúc này hai tay rửa sạch sẽ rồi, hướng bên cạnh thân bay sượt, đi theo Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh xông tới. Tô Lạc, Triệu Hai Nha, vị tỷ tỷ này, ngài đây là... Làm sao vậy? Chân tướng Tiểu Ngũ nói như vậy, ngài thật sự... Mất đi nhớ, Tô Lạc gật gật đầu, Triệu Hai Nha lập tức sẽ lo lắng, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tô Lạc vẻ mặt khó hiểu nhìn xem nhanh chóng thẳng dậm chân Triệu Hai Nha, nhà đầu kia tại sốt ruột cái gì. Đúng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập lần nữa vang lên. Triệu Hai Nha ngẩng đầu nhìn đến người quen, lập tức kích động, đại tỷ, người mau tới rồi. Triệu Đại Nha trên mặt quần áo đánh đầy miếng vá, trên chân một đôi giày vải nghiêm trọng mài mòn, hai cái chân chỉ đầu theo giày vải ở bên trong chui đi ra. Chuyện gì xảy ra, bà nội lại mắng các ngươi? Triệu Đại Nha lông mày nhíu chặt. Lòng tràn đầy lo lắng. Triệu Hai Nha khổ lấy khuôn mặt, bà nội mặc dù không có mắng, nhưng là không sai biệt lắm. Triệu Đại Nha, chuyện gì xảy ra? Triệu Hai Nha, tỷ tỷ ngài có chỗ không biết, vị tỷ tỷ này. Xưng hô như thế nào? Ta là Tô, Tô Lạc đang muốn báo ra chính mình danh tự thời điểm, bỗng nhiên nội tâm run lên một cái. Không được, bên ngoài nhiều người như vậy chăm chú nhìn màn hình, nếu như nàng báo ra tên thật. Thanh Long Đại Đế cái thứ nhất không tha cho nàng, nghĩ vậy. Tô Lạc ho nhẹ một tiếng, ta có phải hay không khách không mời mà đến. Các ngươi bảo ta Vân tỷ tỷ thì tốt rồi. Triệu Hai Nha cười khổ một tiếng, Vân tỷ tỷ, chúng ta là từ trên núi đem ngươi nhặt về đến, lúc ấy ngươi toàn thân là tổn thương, hôn mê bất tỉnh, chúng ta trước hết tướng ngươi bàn hồi ra, chờ ngươi thương thế tốt một chút về sau, tựu cho ngươi người nhà tới đón ngươi. Cho nên ngươi còn nhớ rõ, nhà của ngươi ở nơi nào sao? Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt hình dáng lắc đầu, Triệu Hai Nha càng là cười khổ, vậy cũng làm sao bây giờ? Bà nội ta cũng không phải là dễ đối phó người A, ta lo lắng nàng sẽ đối với ngươi. Không đợi Tô Lạc nói chuyện, bên ngoài tiểu truyền đến một hồi to rõ tiếng chửi bậy. Đại nha, nhị nha, các ngươi chết ở đâu rồi? Cơm không cần làm hả? Đây là một vị bà lão thanh âm, theo thanh âm nghe, vị lão ẩu này rất là hung ác. Bà nội, chúng ta trong phòng, lập tức đi ra Triệu Hai Nha xông bên ngoài hô hào. Thế nhưng mà, vị này bà nội không phải bình thường hung hãn. Đạp đạp đạp. Bà lão một hồi tiếng bước chân dồn dập, quyết định nhanh chóng xông lại, loảng xoảng đem làm một tiếng trùng trùng điệp điệp đá văng cửa, đổ ập xuống tựu là mắng một chập. Chương 6599, cái này cũng quá cùng đi à. 1+2, giữa ban ngày tướng môn giam giữ, các người đây là ấp trứng tiểu gà mái. Đều không cần làm việc có phải hay không? Trong nhà nghèo như vậy, ăn hết bữa nay không có bữa sau, còn phải nuôi lấy mấy người các người bồi thường tiền hàng, các người rõ ràng còn dám lười biếng. Bà lão níu lấy Triệu Nhị Nha lỗ tai, mang theo nàng muốn đi ra ngoài. Bà nội, bà nội. Triệu Đại Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng xông đi lên, muốn Triệu Nhị Nha theo bọn hắn bà nội trong tay giải cứu đi ra. Nhưng là vị này nông thôn bà lão hung hãn cực kỳ, cái tay còn lại vung lên, Triệu Đại Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường cùng trên mặt bàn. Dừng tay, Tô Lạc chứng kiến trước mắt cái này một hồi gà bay chó chạy, lông mày cau lại, lên tiếng ngăn cản. Cái kia hung hãn bà lão vừa quay đầu lại, cùng Tô Lạc con mắt chính diện chống lại. Nàng sợ run trong chốc lát, chợt kịp phản ứng, xông Triệu Nhị Nha hô lớn, người cái nhà đầu chết tiệt kia. Đại bá của ngươi mẫu nói ngươi nhặt được cái người chết quay đầu lại, ta còn chưa tin, cảm thấy ngươi sẽ không vụng về đến loại tình trạng này. Nguyên lai đại bá của ngươi mẫu không có nói sai, ngươi lại thật sự nhặt được cái người chết quay đầu lại a. Tô Lạc, màn hình bên ngoài, kể cả Thanh Long đại đế ở bên trong các đại lão, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, lông mày cau lại. Đặc biệt là Thanh Long đại đế, hắn lông mày đều nhăn thành một cái chữ xuyên chăn rồi. Hắn đường đường Thanh Long đế quốc công chúa, lại bị một sơn thôn bà lão ghét bỏ thành như vậy, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Vân công chúa một đấm đi qua, có thể tướng cái này om sòm thô lỗ bà lão đánh chết. Ninh tể tướng lên tiếng, Ninh tướng ra đừng quên, bọn hắn hiện tại tu vi đều là bị áp chế xuống dưới, trên người một điểm linh lực đều không có, huống chi vân công chúa tổn thương thành như vậy, đứng lên cũng không nổi, như thế nào đánh. Đánh cho người về sau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã trầm mặc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch dâu bạc lão ra ra đưa bọn chúng đưa vào đi lúc cái kia quỷ bí dáng tươi cười. Những ngày này chỉ còn cương tại không có tu vi dưới tình huống, phải như thế nào còn sống sót. Vân công chúa từ nhỏ nuông chiều từ bé lấy lớn lên, coi hắn tính tình, khẳng định nhẫn không được. Nếu như vân công chúa nhẫn không đi xuống, tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, hơn nữa một thân tổn thương. Nàng rất có thể sống không nổi, nén giận đối với nói như vậy, cũng không phải phi thường khó. Nhưng là đối với từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hô phong hoán vũ vân công chúa mà nói, khó như lên trời. Ngoại giới các đại lão, ánh mắt đều bị Tô Lạc bên này hấp dẫn. Mà Tô Lạc cũng đang gặp phải lấy nàng sinh tồn nguy cơ. Ngay tại Tô Lạc nói dừng tay thời điểm, cái kia bà lão quay đầu tựu chằm chằm vào Tô Lạc xem, ánh mắt hung thần ác sát, hận không thể nắm chặt Tô Lạc tóc, tướng nàng ném ra ra môn. Ngươi để cho ta dừng tay. Ngươi một cái theo trong bãi tha ma bò ra tới người chết dám cùng lão bà tử của ta khoa tay múa chân. Quả thực buồn cười, bà lão hai tay chống nạnh, hung ác trừng mắt Tô Lạc. Nàng không có nói với Tô Lạc lời nói, mà là nói với Triệu Nhị Nha, từ nơi này nhặt về đến, tự cho ta ném vào chạy đi đâu. Bằng không thì đề chân liền đem ngươi bán đi. Hừ, nói xong, bà lão hai tay chống nạnh, thở phì phì đi ra ngoài. Loảng xoảng đang, nàng vung tay lên, cửa bị trùng trùng điệp điệp đóng lại. Cái môn này cũng gần kề chỉ là liễu một cách thành mộc môn, bị dùng sức hất lên, lập tức phát ra một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng vang. Trong lúc nhất thời, trong phòng một mảnh yên lặng, khục khục, trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc chính là Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem vẻ mặt cầu xin Triệu Nhị Nha, nhìn xem dẹp lấy lanh mồm lanh miệng khóc lên Triệu Tiểu Ngũ, nhìn nhìn lại muốn nói lại thôi Triệu Đại Nha, chợt cười, này, các ngươi sẽ không phải thật sự muốn đem ta ném ra bên ngoài a? Triệu Nhị Nha gạt lệ, Vân tỷ tỷ, người còn cười ra tiếng. Tô Lạc cười nhìn xem nàng, người nhà đầu kia tại sao khóc nha? Cái này có cái gì tốt khóc? Triệu Nhị Nha đều nhanh vội muốn chết, bà nội rơi xuống tối hậu thư, muốn đem ngài ném đến bãi tha ma đi, Vân tỷ tỷ, người đều không sợ hãi đấy sao? Tô Lạc, nãi nãi của ngươi tại sao phải tướng ta ném ra bên ngoài? Triệu Nhị Nha đương nhiên nói, bởi vì chúng ta nhà nghèo a. Vân tỷ tỷ ngài có chỗ không biết, chúng ta Triệu gia thôn đặc biệt nghèo. Nhà của chúng ta càng là cùng chung nghèo nhất, gần đây 2 năm lại mất mùa, khắp nơi lương thực chưa đủ, muốn sống xuống dưới, rất khó rất khó. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến bà lão tiếng chửi bậy. Cùng với một đôi tuổi trẻ vợ chồng thanh âm, Đại Nha, Nhị Nha, Tiểu Ngũ mau ra đây ăn cơm, mau mau nhanh. Đây là một vị ôn nhu mẫu thân thanh âm, Triệu Nhị Nha nói với Tô Lạc, Vân tỷ tỷ, người trước hảo hảo nằm, chúng ta rất nhanh cứ tới đây. Nói xong, Triệu Nhị Nha lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cùng Triệu Đại Nha, bước nhanh ra bên ngoài phóng đi. Bọn hắn như một trận gió tựa như xông vào bàn ăn, mà giờ khắc này, Triệu gia những người khác đã ngồi trên cái bàn. Bà lão chứng kiến Triệu Nhị Nha các nàng, cái kia trương nguyên vốn là lúng túng mặt càng phát ra hắc chìm, giống như mây đen rậm rạp bình thường, khó coi cực kỳ. Người ném ra bên ngoài không vậy, bà lão bên người có một cái nồi sắt, trong tay nàng cầm cái thìa, phụ trách cho người trong nhà phân phóng đồ ăn. Triệu Nhị Nha mấy cái co lại cổ, buông xuống cái đầu, không dám cùng Triệu Đại Nương ánh mắt đối mặt. Người cái này bồi thường tiền hàng, rõ ràng không nghe lời, ngày mai lại để cho Ngô Đại Nương đến, để chân tựu bán đứng ngươi. Triệu Đại Nương khí cầm cái thìa muốn đi đánh Triệu Nhị Nha đầu. Mẹ, mẹ, phụ thân của Triệu Nhị Nha mẫu thân, thì ra là Triệu Nhị cùng Lý Thị, bọn hắn chứng kiến Triệu Nhị Nha bị đánh, tranh thủ thời gian lao ra ngăn đón, đặc biệt là Lý Thị, nàng như mẹ già đồng dạng hộ tại hai nha trước người, cùng Triệu Đại Nương khóc khóc cầu khẩn. Mẹ, mẹ, Nhị Nha một mực đều thật biết điều, nàng làm sống ăn nhiều lại thiểu, không muốn đem nàng bán đi à. Mẹ Lý Thị làm người tính cách dịu dàng, cái đau khổ cầu khẩn. Tốt rồi, lăn tăn cái gì, còn không mau ngồi xuống ăn cơm, sinh khí sẽ không tiêu hao lương thực à. Triệu lão gia tử tức giận chừng Triệu Đại Nương một mắt. Triệu Đại Nương chỉ vào Triệu Nhị Nha khóc lóc kể lể nói, lão gia tử, người không biết con bé này làm ra cái đại sự gì à. Nàng rõ ràng theo bãi tha ma kéo cái người chết trở về, giấu ở chính cô ta trong phòng a. Triệu Nhị Nha theo Lý Thị sau lưng thò ra cái đầu nhỏ giải thích, Vân tỷ tỷ không có chết, nàng tỉnh dậy, hơn nữa cũng không phải theo trong bãi tha ma kéo về đến. Ngươi còn dám nói chuyện? Triệu Đại Nương hận không thể một chén canh muối tướng Triệu Nhị Nha đập chết, nàng diện mục hung ác mà dữ tợn, ngươi rõ ràng còn dám thỉnh Lục đại phu tới khám và chữa bệnh. Còn dám cho kê đơn thuốc phương bốc thuốc, ngươi lấy tiền ở đâu thỉnh Lục đại phu, lấy tiền ở đâu bốc thuốc? À, ngươi nói, giờ phút này người cả nhà ánh mắt đều tập trung ở Triệu Nhị Nha trên người. Triệu Nhị Nha nội tâm lo sợ, nhưng vẫn là thấp giọng nói, Lục đại phu nói. Khả dĩ thiếu nợ lấy, quay đầu lại trả lại, thiếu nợ lấy, Triệu Nhị Nha mà nói còn chưa nói xong, phòng lớn Vương thị tựu không vui. Nàng trừng mắt Triệu Nhị Nha, Nhị Nha, không phải đại nương nói ngươi, ngươi sao có thể tùy tiện nhặt người đâu. Ngươi cũng không phải không biết trong nhà của chúng ta tình huống. Nhà chúng ta liền cơm đều ăn không nổi. Ở đâu còn có tiền còn Lục đại phu a? Nói, Lục đại phu chỗ đó thiếu nợ bao nhiêu? Triệu Nhị Nha vẻ mặt đau khổ, gian nan nói ra một cái số lượng.